Chương 2450 cái gì gọi là đả kích giảm thông minh? Quân Tiêu Dao, không lấy Đại La kiếm thai hay vạn vật mẫu khí đỉnh ra bởi vì căn bản là không cần thiết. Hắn chỉ dùng tay không quét ngang qua, keng, có âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, thân thể Quân Tiêu Dao giống như một món thần binh mạnh nhất, bắn ra hoa lửa ở nơi va chạm. Long Khám chỉ cảm thấy, một luồng sức mạnh vô cùng trầm nặng chạy ngược theo mũi thương đến khiến thân người hắn lùi nhanh lại. Trong mắt Long Khám lóe lên một tia kinh ngạc. Quân Tiêu Dao thế mà lại có thể dùng tay không đón được hắn lẫn thần binh. Việc này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, mà lúc này, Tước Linh Thiên Nữ thừa cơ đánh tới, trong tay đột ngột xuất hiện một chiếc quạt màu đỏ thắm, phía trên có lông vũ màu đỏ rực, vô cùng tiên diễm. Lấy lông vũ của Chu Tước làm ra sao? Quân Tiêu Dao nhìn chiếc quạt màu đỏ thắm này một chút. Phía trên chỉ có mấy cái lông vũ, nhưng vô cùng rộng lớn, có ngọn lửa lượn lờ, còn có phù văn màu đỏ thắm đang lóe lên. Giống thần hoàng. Loại chim thần giống như Chu Tước này trên người đều sẽ lột xác biến ta một hoặc là mấy chiếc lông vũ, vô cùng hiếm có quý giá, uy lực vô tận. Chiếc Chu Tước bảo phiến này, hiển nhiên là dùng lông vũ của mấy vị tổ tiên cường đại của Chu Tước thần điện chế tạo ra. Mà Tước Linh Thiên Nữ thân là thiên kiêu đứng đầu Chu Tước thần điện, có bảo bối này hộ thân cũng là chuyện bình thường. Nhưng thấy Tước Linh Thiên Nữ huy động Chu Tước bảo phiến, Chu Tước phần thiên hỏa cuồn cuộn quét ra đốt cháy hư không. Luồng nhiệt nóng bỏng kia đủ để đốt núi nấu biển. Có điều bởi vì đây là nơi sâu trong Đế Lăng Hiên Viên, đạo tắc kiên cố, cho nên ngược lại không bị trực tiếp phá hủy. Quân Tiêu Dao thấy thế, đuôi lông mày hơi nhíu. Chu Tước phần thiên hỏa, đây là đang múa rìu qua mắt thợ sao? Ngay sau đó thân người Quân Tiêu Dao liền bị ngọn lửa bao phủ. Thành công rồi sao? Ánh ma Tước Linh Thiên Nữ lóe lên. Chiếc Chu Tước bảo phiến này của nàng, uy năng vô tận, hiếm có người cùng cấp nào có thể chống đỡ được. Nhưng mà ngay sau đó, nàng nghẹn họng mắt trừng trừng. Quân Tiêu Dao đi ra từ trong biển lửa, toàn thân hắn bao phủ thần diễm tứ sắc, có bốn hỏa linh uốn lượn quanh người hắn. Cái đó là, làm sao có thể, Tước Linh Thiên Nữ quá sợ hãi. Trước đó Quân Tiêu Dao có được ngọn lửa từ thần điện của bọn họ, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng bọn họ không lường được, Quân Tiêu Dao đã hợp nhất bốn ngọn lửa thành một từ lúc nào rồi. Mà uy lực này cũng không phải là chỉ cộng thêm một bậc, mà là tăng vọt gấp đôi, đem ra so sánh. Chu Tước bảo phiến của Tước Linh Thiên Nữ có đáng là gì? Quân Tiêu Dao cũng lời nhiều lời, vẫy tay một cái. Bốn hỏa linh, mãnh liệt đánh về phía Tước Linh Thiên Nữ, tứ tượng chân hỏa phun trào đầy trời. Luồng sức mạnh kia dù là ngọn lửa Tước Linh Thiên Nữ quen thuộc nhất thì nàng cũng là nhịn không được biến sắc. Nàng lấy Chu Tước bảo phiến ra ngăn cản, thân người lùi nhanh lại, miệng phun máu tươi. Long Khám ở một bên thấy thế, ánh mắt sắc bén. Hắn lại lần nữa tập trung sức mạnh, lực lượng pháp tắc toàn thân. Hội tụ nơi mũi thương long thương. Lập tức, một mũi thương bắn ra xé rách hư không. Mũi thương màu vàng đen lấp lóe sắc bén lưu chuyển phù văn huyền ảo. Một thương động ra, thiên địa rúng động, pháp tắc cộng minh. Cho dù là cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn nếu như đỡ một đòn này mà không có con át chủ bài bào thì tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Mà Quân Tiêu Dao vẫn giơ một trường ra như cũ, dùng thân thể máu thịt chặn lại. Muốn chết, nhìn thấy hành động khinh miệt như thế của Quân Tiêu Dao trong mắt Long Khám càng bắn ra ánh sáng lạnh. Như này là hoàn toàn không để hắn trong mắt sao? Trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao tràn ngập lực lượng thế giới, tựa như mỗi một tế bào đều giống như một thế giới. Thần lực cuồn cuộn nghiền ép lao đi, tiếng rung kim loại va chạm kịch liệt vang lên, tựa như âm thanh truyền ra từ lò rèn của thiên giới. Ngay sau đó, mắt Long Khám lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, mặt ngoài của long thương thật sự bị một trưởng của Quân Tiêu Dao đánh ra vết nứt. Binh khí kề thân bị hao tổn, bản thân Long Khám cũng bị ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể sôi trào không ngừng, thân người hắn bay ngược ra, bị thương. Đây rốt cuộc là thân thể gì? Long Khám rung động, cho dù là những thiên kiêu trong cơ thể có tứ linh chân huyết như bọn họ thì cơ thể cũng không có khả năng mạnh đến cấp độ này. Được rồi, vừa đúng lúc lấy các ngươi làm bao cát thử chiêu thức ta mới có được một lần. Giọng điệu Quân Tiêu Dao bình tĩnh, nghe có vẻ hơi cụt hứng. Đám người Long Khám còn không kích thích được hứng thú chiến đấu của hắn. Quân Tiêu Dao lập tức lại lần nữa đưa một trưởng ra. Mà lúc này, có thể nhìn thấy, trong bàn tay bầy trưởng của Quân Tiêu Dao có tia sáng răng khắp nơi. Đến cuối cùng, ở giữa bàn tay hắn thế mà lại xuất hiện một bàn cờ tựa như được tạo thành từ đạo tắc. Bàn cờ tuy nhỏ, trong một tấc vuông, nhưng giữa một tấc, tất có càn khôn, tên gọi phương thốn càn khôn, Quân Tiêu Dao giơ tay. Bàn cờ óng ánh vốn chỉ to bằng lòng bàn tay kia cũng đón gió to lên, tựa như diễn hóa ra một thế giới. Trong nháy mắt, liền giam ba người Long Khám, Tước Linh Thiên Nữ, Huyền Vũ Thái Tử ở trong đó. Đây là chiêu thức gì? Long Khám giật mình không thôi. Chẳng lẽ, hắn đã có được truyền thừa thần thôn nhân hoàng. Sắc mặt Tước Linh Thiên Nữ cũng trở nên khó coi trong nháy mắt. Không có khả năng, cho dù hắn có được thần thông nhân hoàng thì sao lại có thể học được trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn thi triển ra. Có được thần thông và học hiểu thần thần, thi triển ra, đây là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Huống chi, đây chính là thần thông nhân hoàng, há lại ai cũng có thể dễ dàng, tùy tiện học được. Đương nhiên hắn không biết, Quân Tiêu Dao dùng một phương pháp đặc biệt trực tiếp lĩnh ngộ truyền thừa phương thốn càn khôn. Cho nên mới có thể trực tiếp thi triển ra được. Chương 2451 Huyền Vũ Thái Tử phản bội. Sắc mặt Long Khám hiện lên một vẻ vô cùng dữ tợn. Trời sinh tính hắn cao ngạo, lần đầu tiên cảm nhận được đả kích giảm thông minh đến từ dị số yêu nghiệt chân chính. Hiện tại, không phải vấn đề bọn họ có thể trấn áp được Quân Tiêu Dao hay không, mà là ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Ba người Long Khám có thể cảm nhận được chỗ huyền diệu của phương thốn càn khôn này. Đây không chỉ đơn thuần là một sát chiêu mà càng giống như một loại thủ đoạn vậy nhốt hơn. Người rơi vào trong đó liền giống như quân cờ trên bàn cờ không cách nào thoát ra ngoài. Nghe rất mơ hồ, nhưng phải biết, đây chính là thần thông nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế tự sáng tạo. Thần thông do đại lão ở đẳng cấp này sáng tạo, nếu như không huyền diệu thì đó mới là làm mất thân phận. Quân Tiêu Dao chắp tay quan sát tất cả, cũng không vội vã xuất thủ. Bởi vì hắn muốn biết, phương thốn càn khôn rốt cuộc có hiệu quả và uy lực bao lớn. Môn thần thông này, chính là đạo tác bản thân tự mình lĩnh ngộ, tạo dựng thành bàn cờ, vây khốn đối thủ, sau đó diệt sát. Lĩnh ngộ đạo tác càng sâu sắc, số lượng càng nhiều, hiệu quả và uy lực của phương thốn càn khôn đương nhiên cũng càng mạnh. Nhưng thật vừa đúng lúc, Quân Tiêu Dao vừa hay chính là một lựa chọn hoàn hảo. Ngộ tính thì không cần nhiều lời, chính là tồn tại leo lên đứng đầu bia phong thần ngộ đạo. Về phần đạo tác, hiện tại Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ 360 pháp tắc. Có thể nói bất luận là trong thế hệ cùng tuổi, thậm chí trong số các nhân vật đời trước hắn cũng đều khó mà tìm được một người lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc như vậy. Đơn giản mà nói, môn thần thông này, trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có Quân Tiêu Dao có thể phát huy được hết uy lực cực hạn của nó. Cho dù thiên kiêu khác có được thì cũng do số lượng pháp tắc lĩnh ngộ không đủ nhiều, cũng không tính là quá sâu sắc, cho nên hiệu quả sẽ không quá tốt. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao dùng 360 pháp tắc, tạo thành phương thốn càn khôn. Tựa như một đại thế giới thật sự, giam cầm tứ phương. Trong đó, thậm chí có tinh hà lưu chuyển, có tinh quỹ vận hành. Quả thực tựa như một vũ trụ chân chính vậy. Chiêu này giống như là thần tích. Quân Tiêu Dao ước lượng, cho dù là ba người bọn họ, 7 ngày 7 đêm thời gian, đoán chừng cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát ra được. Đáng chết, mà bên trong phương thốn càn không, khí tức của Long Khám và Tước Linh Thiên Nữ đều chấn động, dốc sức ra tay. Long thương dày đặc không trung, Chu Tước Bảo phiến vung lên. Lực lượng hủy diệt kinh khủng, chút xuống bát phương. Nhưng mà, pháp tắc bàn cờ, phương thốn càn khôn, bất động không dung, giống như một bức tường sắt. Tuy thần thông nhân hoàng huyền diệu, nhưng chỉ bằng hắn, làm sao có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Biểu cảm Long Khám cũng đều nhuốm một vẻ vặn vẹo. Hiện tại hắn giống như trở thành con kiến hôi trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao, có thể tùy ý nắm nghiền chết. Loại cảm giác này thật sự khiến hắn phát điên. Long Khám hét dài, cả người bốc lên ánh xanh, đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành bản thể thanh long. Giống như tiểu bạch hổ trước đó hóa ra bản tôn bạch hổ. Tước Linh Thiên Nữ, Huyền Vũ Thái Tử, ba người chúng ta, nhất định phải hóa ra bản thể, liên hợp toàn lực xuất thủ, có lẽ sẽ có cơ hội phá được thần thông này. Long Khám quát, Tước Linh Thiên Nữ khẽ gật đầu, mà hiện tại cũng là lúc nàng phải hóa ra bản thể Chu Tước. Bỗng nhiên, một luồng lực lượng thần thông kinh khủng trực tiếp tập kích Tước Linh Thiên Nữ từ phía sau. Tước Linh Thiên Nữ bất ngờ không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh trọng thương, thân thể cũng rạn nứt, máu tươi tràn đầy, nội tạng đều phun ra. Cảnh này khiến Long Khám đều trở nên mụ mị. Ngươi, sắc mặt Tước Linh Thiên Nữ trắng như tờ giấy, quay đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Huyền Vũ Thái Tử. Một thân Huyền Vũ Thái Tử mặc huyền vũ giáp màu đen, mặt không chút thay đổi nói, thật có lỗi, Tước Linh Thiên Nữ, thiên mệnh không thể trái. Ngươi đang làm cái gì vậy? Long Khám cũng không thể tin được, rõ ràng là người cùng một chiến tuyến. Tại sao hắn lại đột nhiên phản bội? Hắn thông suốt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mà Quân Tiêu Dao trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, cười nhạt một cái nói, thú vị, xem ra Huyền Vũ Thần Điện các ngươi đã có quyết định cuối cùng rồi nhỉ? Không sai, Vân Tiêu thiếu chủ, Huyền Vũ Thái Tử trả lời, trong lời nói, thế mà lại có mang theo một vẻ kính cẩn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Huyền Vũ Thái Tử, chẳng lẽ các ngươi? Long Khám trăm mối vẫn không có cách giải. Trên mặt Huyền Vũ Thái Tử không có biểu cảm gì, thản nhiên nói. Nói cho các người biết cũng không sao, Huyền Vũ Thần Điện ta, có một bộ Huyền Vũ Giáp do Tổ tiên lược lại. Mà Huyền Vũ Giáp, có thể xem bói cắt hung họa phúc, thậm chí có thể mơ hồ chạm đến một chút mạch vận mệnh. Mà huyền môn hoàng đại nhân từng lấy huyền vũ giáp của tổ tiên xem bói. Tuy không có khả năng hoàn toàn suy diễn ra vận mệnh tương lai, nhưng cũng mơ hồ phát giác được, thiên mệnh tương lại không ở trong vũ trụ huyền hoàng. Nói cách khác, thần điện bốn phương chúng ta định sẵn không thể thống trị vũ trụ huyền hoàng. Dù sao tổ tiên chúng ta chẳng qua cũng chỉ là bốn vật cưỡi của hiên viên đại đế mà thôi. Mặt khác, huyền môn hoàng đại nhân còn dò xét được quỹ tích vận mệnh tương lai của đế tộc Vân Thị rất mơ hồ. Có lẽ tương lai, vũ trụ huyền hoàng có biến số ở ngay trên đế tộc Vân Thị. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Huyền Vũ Thái Tử chậm rãi nói, nếu như nói trước đó, hắn còn có chút không tin chuyện này. Như vậy hiện tại, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, hắn đột nhiên cảm nhận được, dự đoán này còn rất chuẩn. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao cười nhạt, mở miệng nói, cho nên từ rất lâu về trước, Huyền Vũ Thần Điện liền phái người âm thầm tiếp cận đế tộc Vân Thị ta. Đồng thời bằng lòng trở thành một quân cờ ẩn. Có điều khi đó, các ngươi chỉ lo sợ, vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng phóng đoán kia cho nên cũng chỉ là tính tiếp cận thăm dò. Mà bây giờ, cuối cùng các ngươi cũng đưa ra quyết định. Ta chỉ có thể nói, quyết định của các ngươi sẽ không sai. Quân Tiêu Dao nói, chương 2452 một quân cờ ẩn, Trảm Đại Long. Trước đó, một quân cờ ẩn mai phục tại vũ trụ huyền hoàng mà đám người Vân Hồng Ba nói. Chính là Huyền Vũ Thần Điện, có điều khi đó, bọn họ cũng không định hoàn toàn hướng về đế tộc Vân Thị. Thứ khiến bọn họ thật sự hạ quyết tâm chính là biểu hiện của Quân Tiêu Dao tại Thiên Hà Giới. Thiên Hà cổ trận Thiên Hà Giới, chính là đại trận nhân hoàng hiên viên đại đế tiện tay bày. Mà Quân Tiêu Dao, thế mà lại có thể phá được, như vậy nhất định đại biểu hắn có liên quan đến thiên mệnh, có lẽ chính là người của thiên mệnh kia. Cũng chính là bởi vậy, Huyền Vũ Thần Điện mới âm thầm đưa ra quyết định. Nhưng thật tình không biết, bởi vì Quân Tiêu Dao cướp đi dấu ấn nhân hoàng từ Mục Huyền cho nên mới có thể dễ dàng phá được Thiên Hà cổ trận. Có thể nói là rất khéo léo, vừa vặn lừa được Huyền Vũ Thần Điện. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không nói ra chuyện này. Đáng chết, Huyền Vũ Thần Điện các ngươi thế mà đã có dự tính này từ trước, tại sao lại không nói ra? Con mắt Long Khám đều đang chảy máu, vô cùng tức giận. Nói ra thì sao chứ, các ngươi cũng không muốn tin, thậm chí ngược lại sẽ khiến các ngươi nghi ngờ vô căn cứ, như vậy không có chút lợi ích nào cho Huyền Vũ Thần Điện bọn ta. Huyền Vũ Thái Tử nói, tên phản đồ nhà ngươi. Long Khám muốn xông đến chỗ Huyền Vũ Thái Tử, mà Huyền Vũ Thái Tử lại nói, Vân Tiêu thiếu chủ, ta giúp ngươi giải quyết Tước Linh Thiên Nữ. Dứt lời, Huyền Vũ Thái Tử trực tiếp thẳng hướng về phía Tước Linh Thiên Nữ đang bị trọng thương. Nếu đã quyết định phản bội thì sao lại không có quà nhập đội cho được? Vừa hay Tước Linh Thiên Nữ chính là một món quà nhập đội rất tốt. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hành động này của Huyền Vũ Thái Tử cũng có mấy phần thông minh. Tâm niệm hắn vừa động, Huyền Vũ Thái Tử và Tước Linh Thiên Nữ trực tiếp rơi ra khỏi phương thốn càn khôn. Mà trong bàn cờ sen lẫn pháp tắc, cũng chỉ còn lại có Hóa Thành Long Khám hóa thành bản thể Thanh Long. Long Khám, người vẫn muốn báo thù thay Long Hiên Đại Đế, cho rằng là ta hại chết hắn sao? Thật tình không biết, trời gây nhiệt còn có thể tha, tự gây nhiệt thì không thể sống, dám nhằm vào Quân Tiêu Dao ta, đó chính là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi đã một lòng muốn báo thù cho Long Hiên Đại Đế vậy thì ta liền đưa ngươi đi gặp hắn. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nụ cười kia rất quen thuộc, chính là tiết tấu muốn giết người. Vân Tiêu, ngươi thật sự cho rằng có thể tùy tiện nắm giữ sống chết của ta sao? Long Khám gào thét, toàn thân bùng lên ánh xanh, cơ thể trở nên càng khổng lồ hơn, vảy rồng va chạm rầm rầm, phát ra tiếng rung kinh loại va chạm. Ngươi có biết trong cờ vây có một nước, tên là Trảm Đại Long không? Quân Tiêu Dao nói, giơ tay lên, đầu ngón tay thình lình nắm một quân cờ. Một viên quân cờ được ngưng tụ thành từ lực lượng pháp tắc. Lời vừa dứt, như là Diêm Vương lệnh, Long Khám cảm thấy trong lòng lập tức thật lạnh thật lạnh. Quân Tiêu Dao hạ một quân vào trong bàn cờ, quân cờ do pháp tắc ngưng tụ mà thành, như cự thạch vào biển, dấy lên sóng lớn ngập trời. Vô tận lực lượng pháp tắc tung bay lên, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh đại đao chém đầu. Không, nên gọi là Trảm Long đao. Trảm Long đao đó do vô tận pháp tắc xây dựng mà thành, trong đó có thể nhìn thấy chi chít quân cờ pháp tắc. Mà Long Khám hệt như một con đại long đang đợi làm thịt trên bàn cờ, chờ một chữ của Quân Tiêu Dao hạ xuống, thu gặt. Không, Long Khám xê dịch thân thể, tựa như kinh long rít gào cửu thiên, long khí hùng hồn xông thẳng lên không. Huyết mạch Thanh Long bị thôi động tới cực điểm, trong hư không đều giống như có ảo ảnh vạn long hiện lên. Long Khám lúc này bị ép đến tuyệt cảnh, dứt khoát dùng ra mọi sức lực bình sinh. Huyết mạch thiêu đốt, át chủ bài dùng hết, dao động thần thông Thanh Long cường hãn, tưởng chừng như có thể phá diệt tất cả. Nhưng chẳng mảy may rung chuyển được phương thốn càn khôn, càng không ngăn cản được một đao thần tới. Phập, Trảm Long đao hạ xuống, đầu rồng của Cổ Long Khám trực tiếp bay ra ngoài. Càng thêm mộng ảo là, đầu rồng đó lại biến thành mấy quân cờ bay ra ngoài. Giống như là quân cờ bị ăn, vứt ra ngoài bàn. Quả thực kinh ngạc vô cùng. Đến cuối cùng, toàn thân Long Khám đều biến thành quân cờ giải rác bất kham, nguyên thần đều vẫn diệt trong đó. Mà bên cạnh, Huyền Vũ Thái Tử đã giải quyết xong Tước Linh Thiên Nữ, thấy cảnh này, đồng tử cũng chợt co lại. Đây có thể nói là cách chết yêu nhã đẹp đẽ hắn từng nhìn thấy. Chết đều văn nghệ như thế. Hơn nữa quan trọng nhất là, Nhân Hoàng Đại Thần thông huyền ảo thâm sâu như này. Quân Tiêu Dao lại phát huy ra hoàn mỹ vô khuyết như thế. Quả thực tựa như nghệ thuật giết người, mà Quân Tiêu Dao lúc này, áo trắng vô ngần, đứng chắp tay sau lưng. Tựa như một nho sĩ vừa chơi xong một ván cờ, phong nhã vô cùng. Đâu có tí cảm giác giết chóc nào, dù là Quân Tiêu Dao cũng không thể không thừa nhận, một thức này thần thông, có chút phong cách. Hiên Viên Đại Đế kia, quả nhiên phi phàm, một sở thích hứng thú, cũng có thể sáng tạo ra thần thông uy lực khủng bố như thế. Tiện tay giết thiên kiêu đứng đầu nhất thần điện này, Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì. Hắn ngược lại nhìn về phía Huyền Vũ Thái Tử, Tước Linh Thiên Nữ cũng đã ngã xuống trong tay hắn. Thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, Huyền Vũ Thái Tử cứng đờ người. Tuy Huyền Vũ có tiếng là có phòng ngự đỉnh cấp, nhưng hắn cảm thấy, đối mặt với công tử áo trắng trước mắt này, phòng ngự của hắn hẳn không cao hơn giấy hồ bao nhiêu. Người này, thật đáng sợ, căng thẳng như vậy làm gì, yên tâm, Huyền Vũ thần điện các ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác. Mà ta đối với người mình, trước giờ không kém. Dứt lời, Quân Tiêu Dao đưa tay, một viên hỏa chủng, bỗng độn không mà đi, dung nhập vào trong cơ thể Huyền Vũ Thái Tử. Đúng là hỏa chủng của Huyền Vũ Hàn Minh Hỏa Quân Tiêu Dao ngưng luyện ra. Cứ coi như là một chút ban thưởng đi, Quân Tiêu Dao nói. Chương 2453 cách chết yêu nhã nhất, Nhân Hoàng sát trận. Đa tạ thiếu chủ, Huyền Vũ Thái Tử lộ ra vẻ vui mừng. Dù là hắn, cũng chưa từng luyện hóa Huyền Vũ Hàn Minh Hỏa, hiện tại Quân Tiêu Dao lại tiện tay ban thưởng. Không hổ là thiên mệnh chi nhân. Được rồi, đi thôi. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, rời đi cung điện này. Huyền Vũ Thái Tử thì vô cùng cung kính đi theo Quân Tiêu Dao. Đạt được Nhân Hoàng Đại Thần thông phương thốn càn khôn, với Quân Tiêu Dao cũng coi như là một thu hoạch khá tốt. Quan trọng nhất là, mạnh yếu của thần thông này có liên quan tới lực lượng pháp tắc. Sẽ nương theo tăng lên của thực lực Quân Tiêu Dao mà tăng lên, cho nên cũng sẽ không lo lắng đến cuối cùng, uy lực của thần thông sẽ trở nên yếu đi. Có thể nói là cực kỳ thích hợp với Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, đạt được loại đại cơ duyên này cũng không thể chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Chỗ sâu hạch tâm cả đế lăng, cung điện liên miên, muôn hình vạn trạng. Cơ duyên ẩn giấu trong đó, tuyệt đối không ít. Đám yêu nghiệt Sở Tiêu, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Hạ Hầu Thần Tàng, cũng đều đạt được thu hoạch bất phàm. Mà theo Quân Tiêu Dao đi sâu vào, hắn cũng càng lúc càng cảm giác được một luồng uy áp cường hãn mơ hồ. Luồng uy áp này, chẳng lẽ là thứ kia? Đáy lòng Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu nói bảo bối có giá trị nhất Nhân Hoàng để lại là gì? Thứ đó, tuyệt đối là không gì sánh được. Quân Tiêu Dao lần theo khí tức kia đi vào sâu, đến cuối cùng, rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất hạch tâm Hiên Viên Đế Lăng. Đó là một tòa thiên cung cổ vô cùng to lớn, cao hơn ngàn trượng, quả thực giống như nơi cư ngụ của thần minh thượng cổ, tản ra một luồng uy áp không gì sánh được. Bất cứ người nào đứng trước thiên cung cổ này, đều sẽ cảm giác thấy chính mình nhỏ bé như con kiến hôi. Nơi này, là nơi hạch tâm nhất Hiên Viên Đế Lăng sao? Nhìn thiên cung cổ lộng lẫy vô cùng, Quân Tiêu Dao cũng thở dài dưới đáy lòng. Mà lúc này, cũng có một vài bóng dáng đáp xuống nơi này. Đều là thiên kiêu từng thế lực trước đó. Tiêu Dao, y y hô một tiếng, đáp xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ, mấy người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh cũng tới. A, hắn, thấy Huyền Vũ Thái Tử đứng sau lưng Quân Tiêu Dao, đám người Vân Huyền Hư lộ ra vẻ nghi hoặc. Người mình, Quân Tiêu Dao nói, lúc này, mấy người Đông Phương Ngạo Nguyệt, Cổ Tiểu Ngọc, Đạm Đài Thanh Tuyển cũng hiện thân. Ngoài ra, mấy người Hạ Hầu Thần Tàng, Sở Tiêu, Dư Đồ, Hy Mi cũng xuất hiện. Sao không thấy người thần điện khác, còn có, vì sao Huyền Vũ Thái Tử lại ở bên cạnh hắn, lẽ nào? Sở Tiêu nhìn thấy tình huống bên Quân Tiêu Dao, nhướng mày. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ gì nhiều, ầm ầm, tòa thiên cung cổ ở chỗ sâu nhất hạch tâm Hiên Viên Đế Lăng, thế mà chủ động mở cửa chính. Trong đó có vô số đạo tắc đang chảy xuôi, nguy nga lộng lẫy. Thiên Kiêu ở đây, không hề do dự, vò thẳng vào trong. Tất cả mọi người đều biết, truyền thừa chân chính của Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế, rất có thể đang nằm ngay trong thiên cung cổ này. Quân Tiêu Dao cũng cất bước, tiến vào trong, mà sau khi bọn họ đều đi vào, cửa chính thiên cung cổ, ầm ầm đóng lại. Lần này, tất tất cả thiên kiêu đều đã nhận ra có gì đó không đúng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao quét qua, đây hẳn chỉ là tiền điện của thiên cung cổ. Trên mặt đất, có vô số phù văn lật mặt được thắp sáng, một luồng khí tức đáng sợ, tản ra. Nhân hoàng sát trận, đương nhiên, đây không phải nhân hoàng sát trận mạnh nhất. Dù sao nhân hoàng chỉ là lựa chọn người truyền thừa, không phải muốn tiêu diệt toàn bộ người truyền thừa. Cho nên nhân hoàng sát trận này, chỉ là một tầng khảo nghiệm. Nhưng dù vậy, uy lực của nó, cũng tuyệt không phải thiên kiêu có thể chống đỡ được. Thậm chí đối với mấy thiên kiêu đứng đầu tiến vào thiên cung cổ này, đều là thử thách to lớn. Vô số thần quang sát lục tung bay, mãnh liệt kéo đến như phủ trời lấp đất về phía các thiên kiêu. Tức khắc, liền có thiên kiêu bị thương, thân hình Quân Tiêu Dao chợt lóe, ấn đường của hắn có ánh sáng rực rỡ đang nhấp nháy. Đúng là dấu ấn nhân hoàng, giống như lúc trước, hắn phá giải thiên hà cổ trận của thiên hà giới. Hiện tại, hắn vẫn có thể sử dụng dấu ấn nhân hoàng để thôi diễn chỗ thiếu sót của nhân hoàng sát trận. Mà toàn trường, người thư thái nhất lại là Sở Tiêu. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần hắn thôi động huyết mạch hiên viên trong cơ thể, nhân hoàng sát trận kia sẽ không có tác dụng với hắn. Quả nhiên, ta mới là người vận mệnh sắp đặt, Sở Tiêu phấn chấn tâm thần, hắn là người đầu tiên thông qua nhân hoàng sát trận. Mà sau đó, khiến người ta ngoài ý muốn là, người thứ hai thông qua nhân hoàng sát trận, vậy mà không phải Quân Tiêu Dao, mà là Y Y. Bởi vì nàng phát hiện, nhân hoàng sát trận này cũng không có tác dụng gì với nàng. Hửm, trong nhân hoàng sát trận, Quân Tiêu Dao khoan thai cất bước như đi dạo trong sân văng, nhìn thấy Y Y trực tiếp thông qua. Trong mắt cũng lóe lên một vệt dị sắc, Sở Tiêu trực tiếp thông qua, hắn không hề bất ngờ. Dù sao bản thân Sở Tiêu cũng mang thiên mệnh của vũ trụ huyền hoàng. Nhưng Y Y vậy mà có thể trực tiếp thông qua, có phần vượt ngoài dự đoán của hắn. Quân Tiêu Dao đè xuống ý nghĩ trong lòng, tiếp tục đi tới. Hắn dường như có thể dự liệu được bước kế tiếp của sát trận, cũng rất dễ dàng thông qua. Mà sau đó, người thứ tư thông qua là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt không phải dựa vào may mắn hoặc là phá giải thông qua, mà trực tiếp dùng thực lực thô bạo, quét ngang qua. Cũng phù hợp với tính cách và tác phong của chính nàng. Cộng thêm nàng còn đạt được cơ duyên cực lớn đế thân linh tổ này. Cho dù dẫn ra một xíu lực lượng đế thân linh tổ, cũng đủ để quét ngang qua. Sau đó, Hạ Hầu Thần Tàng là người thứ năm xông ra. Về phần thiên kiêu còn lại, thì chậm nửa nhịp. Trong loại tranh đoạt cơ duyên này, một bước chậm, từng bước chậm. Mà Sở Tiêu xông ra nhân hoàng sát trận trước tiên, thì đi tới trung điện của thiên cung cổ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, loại kêu gọi đến từ huyết mạch. Dường như có thứ gì đó, đang ở chỗ sâu nhất thiên cung cổ này, chờ đợi hắn. Sắp thành công rồi, chỉ cần đạt được truyền thừa chân chính của nhân hoàng, ta rốt cuộc không cần kiêng rẻ Vân Tiêu kia nữa. Tương lai, ta sẽ trở thành người có thân phận tôn quý nhất giới hải. Không còn người nào, dám coi thường ta, khinh bỉ ta nữa. Chương 2454 Ngũ Hổ Thần Tướng, khảo nghiệm cuối cùng. Còn chưa đạt được cơ duyên truyền thừa, trong lòng Sở Tiêu đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai tươi đẹp. Mà lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Sở Tiêu xoay người nhìn lại, là đám người Y Y và Quân Tiêu Dao. Nhanh như vậy, bọn họ thông qua thế nào? Thấy Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Sở Tiêu lại lần nữa trầm xuống. Quân Tiêu Dao quả thực như mộng ma, liên tục bao phủ hắn, trở thành bóng ma của hắn. Lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt và Hạ Hầu Thần Tàng cũng tới. Bọn họ coi như nhóm người đầu tiên đột phá, tự nhiên có thể chiếm tiên cơ. Mà bất thình lình, đám người Quân Tiêu Dao dừng bước. Nguyên nhân rất đơn giản, ở phía trước, có năm bóng dáng hiện lên, thân hình mông lung mà mơ hồ, tựa như không tồn tại ở nơi này. Nhưng cố tình luồng năng lượng đó, lại vô cùng khủng khiếp, cuồn cuộn như thủy triều, cho người ta một loại uy áp cực lớn. Đó là, cho dù là Quân Tiêu Dao, lông mày cũng cau lại. Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm cuối cùng, không khỏi cũng quá mức khắc nghiệt, không phải hắn sợ, chỉ là cảm thấy, năm bóng dáng này, có phần bất phàm. Đông Phương Ngạo Nguyệt chợt lên tiếng nói, dưới trướng Hiên Viên Đại Đế, đã từng có năm tùy tùng, gọi chung là Ngũ Hổ Thần Tướng. Tùy tùng, đám người Quân Tiêu Dao kinh ngạc, lấy thân phận của Hiên Viên Đại Đế, có tùy tùng cũng rất bình thường. Giống như dưới trướng Quân Vô Hối, có Thần Vương Bát Bộ chúng. Dưới trướng Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế, cũng có năm tùy tùng, được gọi là Ngũ Hổ Thần Tướng. Ngũ Hổ Thần Tướng này, từng người thực lực phi phàm, tuy rằng không thể so với Hiên Viên Đại Đế, nhưng cũng là tồn tại thành đế làm tổ. Lấy ra bất kỳ một người trong đó, đều đủ để tọa trấn một phương. Có thể nói, cho dù không có Hiên Viên Đại Đế, năm người này, dựa vào thực lực của bản thân, cũng có thể danh chấn giới hải, trở thành cự đầu một phương. Mà trước mắt, năm bóng dáng này, tự nhiên không thể là bản tôn của Ngũ Hổ Thần Tướng. chỉ là một tia dấu ấn pháp tắc bọn họ để lại. Nhưng một tia dấu ấn này, đều mạnh đến tuyệt đỉnh, khiến cho người ta có cảm giác không cách nào phản kháng. Xem ra đây thật sự là khảo nghiệm cuối cùng. Quân Tiêu Dao than nhẹ, ngũ hổ thần tướng, bốn nam một nữ, tổng cộng năm bóng dáng, phân biệt đứng trước mặt năm người đám quân Tiêu Dao. Đứng trước mặt quân Tiêu Dao là một nam tử thân hình khỏe mạnh, ánh mắt bế nghế. Tuy hình dáng tướng mạo mơ hồ, nhưng cũng khó giấu phong tư bất thế. Vân Tiêu, vận khí này của ngươi không tốt lắm ha. Ánh mắt Hạ Hầu Thần Tàng nhìn qua, bỗng nhiên mỉm cười. Ồ, trước mặt ngươi, là người đứng đầu ngũ hổ thần tướng, cũng là tùy tùng đầu tiên của Hiên Viên Đại Đế. Hạ Hầu Thần Tàng nói, ngũ hổ thần tướng, tuy thực lực đều cực kỳ mạnh, nhưng giữa lẫn nhau, vẫn có thể mơ hồ phân ra cao thấp mạnh yếu. Mà bất kể nhìn từ thực lực, hay là tư lịch, vị thần tướng trước mặt quân Tiêu Dao cũng là tồn tại mạnh nhất trong ngũ hổ thần tướng. Vậy ta quả thực có hơi không may mắn. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ có đôi chút khẩn trương hoặc kiêng dè. Hạ Hầu Thần Tàng thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ quân Tiêu Dao thật sự không sợ hay là đang làm bộ làm tịch. Y nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng cũng tin tưởng quân Tiêu Dao. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, vậy mà cũng liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao. Bỗng nhiên, nàng truyền âm nói với quân Tiêu Dao, nếu như ngươi nguyện ý, có thể trao đổi đối thủ với ta. Vì sao? Quân Tiêu Dao hồi âm hỏi, coi như ta trả ngươi một món nợ ân tình, ta không thích thiếu ai cái gì. Hơn nữa, ta có đế thân linh tổ, sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, ai có thể nghĩ tới, nữ tử lãnh khốc vô cùng này, lại sẽ chủ động đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ. Chuyện này có thể nói là cực kỳ không phù hợp với tác phong hành động của nàng. Đa tạ, nhưng kẻ hèn một dấu ấn, còn không đến nỗi. Quân Tiêu Dao cười nói, vậy được, Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng cũng không có tính cách dây dưa. Ngũ hổ thần tướng đầu tiên à? Quân Tiêu Dao nhìn bóng dáng mang cảm giác áp bách cực mạnh trước mặt, trong mắt trái lại có một tia hứng thú. Năm yêu nghiệt đứng đầu xuất thủ, chiến thành một đoàn với dấu ấn ngũ hổ thần tướng. Là ngũ hổ thần tướng đã từng đi theo Hiên Viên Đại Đế. Tuy rằng chỉ là một dấu ấn, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà trong năm thiên kiêu ở đây, Sở Tiêu vậy mà lại là người đầu tiên xông ra trùng vây. Nguyên nhân hắn xông ra trùng vây, tự nhiên không phải thực lực của chính hắn cường đại cỡ nào, trực tiếp đánh bại ảo ảnh thần tướng. Mà là vì, sau khi hắn phát ra khí tức huyết mạch hiên viên trong cơ thể, ảo ảnh thần tướng đối diện hắn, theo bản năng ngẩn người. Khí tức đồng nguyên với huyết mạch hiên viên đại đế, làm cho ảo ảnh nhất thời không có động tác gì. Sở Tiêu lập tức thừa cơ trực tiếp lao ra, không hổ là thiên mệnh chi nhân. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, vẻ mặt thờ ơ, càng không có vẻ căng thẳng lo lắng nào, bởi vì mục đích chủ yếu nhất của hắn vốn không phải là truyền thừa nhân hoàng, mà là quyền khống chế bản nguyên hạch tâm của vũ trụ huyền hoàng. Cho nên dù Sở Tiêu có đạt được truyền thừa, trở thành truyền nhân nhân hoàng, quân Tiêu Dao cũng vẫn có lòng tin, đè hắn xuống đất ma sát. Ta cũng phải nhanh giải quyết thôi. Quân Tiêu Dao đưa tay, thi triển ra phương thốn càn khôn. Lúc nhìn thấy thần thông này, ảo ảnh thần tướng đối diện, rõ ràng sững lại một thoáng. Là thần thông của chủ thượng. Một bên khác, Hạ Hầu Thần Tàng và Đông Phương Ngạo Nguyệt, thấy Sở Tiêu là người đầu tiên xông ra, trong mắt cũng lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén. Thì ra, hắn mới là thiên mệnh chi nhân, thiên mệnh vũ trụ huyền hoàng, vậy mà lại rơi vào trên người một người giới ngoại, thật đúng là có chút ngoài dự liệu của người khác. Mà Sở Tiêu, người đầu tiên xông vào nội điện hạch tâm, đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Chương 2455 Nhân Hoàng Đạo Kinh, con của phiên bản Sở Tiêu. Trước mắt, đế uy cuồn cuộn tiên quang phun trào, vô số phong cảnh kỳ dị, lạ lùng. Hệt như có vô số tinh thể, trải rộng nơi đây, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tất cả những thứ này, làm Sở Tiêu, người nhà quê từ trong hàng ngàn tiểu thế giới đi ra, nhìn đến ngây người. Nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt hắn nhất, lại ở chỗ sâu nội điện. Một thanh kiếm cắm ngược trên đài cao, thanh kiếm sáng chói tràn đầy này, tản ra một luồng uy áp của hoàng giả sừng sững vô thượng. Giống như người cầm kiếm này, chính là hoàng giả trong người, đế chủ vô thượng. Giọng điệu Sở Tiêu run rẩy đến cực hạn, mang theo xúc động và mừng rỡ như điên khó mà ức chế. Nhân hoàng kiếm, thanh thần kiếm lấp lánh tràn đầy mang theo luồng uy áp hoàng giả bá đạo vô biên. Giống như hoàng giả trong kiếm, mà hoàng giả trong kiếm đương nhiên là phải kết hợp với hoàng giả trong người. Kiếm này chính là kiếm hoàng đạo, đoan chính khí phách, là quy tắc chung của nhân đạo. Thanh kiếm này, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc. Trên chuôi kiếm khắc chữ đế đạo, chính là nhân đạo của kiếm hoàng giả. Mà sở dĩ Sở Tiêu có thể nhận ra thanh kiếm này, không phải bởi vì tầm mắt của hắn cao bao nhiêu, mà là bởi vì thanh kiếm này không ai không hay, không ai không biết ở giới hải. Theo Hiên Viên Đại Đế chinh chiến bốn phương, quét sạch hắc hỏa. Có thể nói, ở giới hải, ngay cả đứa nhỏ lên ba cũng biết chuyện Hiên Viên Đại Đế cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, càn quét hắc hỏa. Hơn nữa thanh Nhân Hoàng kiếm này chính là tiên khí thật sự. Binh khí cấp bậc này, dù cho ở giới hải đều là cực kỳ hiếm thấy. Đối với người có xuất thân như Sở Tiêu mà nói, ngay cả đế binh đối với hắn đều là chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Chứ đừng nói đến tiên khí, quả thực giống như sự tồn tại trong truyền thuyết, nhưng hiện tại lại cứng rắn xuất hiện trước mắt hắn. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm, Sở Tiêu đã cảm giác được trên thanh kiếm đó truyền đến một tiếng kêu gọi. Giống như có âm thanh vô hình khiến hắn rút thanh kiếm đó ra. Trái tim Sở Tiêu đều đang đập với tần suất trước nay chưa từng có. Hắn trực tiếp phi độn mà đi, đáp đến phía trước Nhân Hoàng kiếm. Tay hắn đặt trên chuôi của Nhân Hoàng kiếm, lập tức, những văn tự đế đạo trên chuôi kiếm giống như đang sống, bắt đầu cuộn lại vặn vẹo. Từ tay của Sở Tiêu lan tràn đến cơ thể hắn. Đây là, tinh thần Sở Tiêu chấn động, đây rõ ràng là một bộ công pháp vô cùng huyền ảo phức tạp. Truyền thừa của Nhân Hoàng, ngoại trừ có binh khí ra, tất nhiên còn cần công pháp. Mà Sở Tiêu không ngờ công pháp mà Hiên Viên Đại Đế tu luyện trong truyền thuyết lại ghi chép trên Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng đạo kinh, Sở Tiêu lẩm bẩm, trong mắt có kích động không cách nào che giấu được. Nhân Hoàng đạo kinh chính là công pháp mà Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế tu luyện. Tuy hiện tại bộ công pháp này đối với Sở Tiêu còn có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng hắn tin hắn có thể lĩnh ngộ, bởi vì hắn mang huyết mạch Hiên Viên. Huyết mạch Hiên Viên cộng thêm Nhân Hoàng đạo kinh, lại thêm tiên khí Nhân Hoàng kiếm. Sở Tiêu cảm thấy lần này hắn thật sự sắp cất cánh rồi. Chứ không phải giống như lúc trước, vẫn chưa hoàn toàn cất cánh đã bị đè trên mặt đất ma sát. Hơn nữa, hắn còn có Hồ Lô Càn Khôn, còn có Thời Thư vẫn chưa sưu tập xong. Quả thực chính là đứa con khí vận trong đứa con khí vận. Hơn nữa còn là phiên bản cường hóa siêu cấp, có thể nói là sự tồn tại của con của phiên bản. Nhưng nếu nói Sở Tiêu là con của phiên bản sao, vậy Quân Tiêu Giao chính là bật hách không để ý quy tắc. Con của phiên bản, ý là mạnh nhất trong các loại mạnh, bao nhiêu bắp đều tập trung vào đây hết. Con của phiên bản, ý là mạnh nhất trong các loại mạnh, bao nhiêu bắp đều tập trung vào đây hết. Dù cho con của phiên bản có mạnh thì có thể sánh với bật hách vô hạn sao? Hiện tại, điều duy nhất Sở Tiêu cảm thấy đáng tiếc là hắn không đoạt được bản nguyên tam giáo và chiến hoàng huyền công từ chỗ của Sở Phi Phàm. Nhưng có Nhân Hoàng đạo kinh, chiến hoàng huyền công đối với hắn sẽ không còn sức hấp dẫn gì. Sở Tiêu thật sự cảm thấy tương lai của hắn sẽ là một đường bằng phẳng sáng bừng, phong quang vô hạn. Cảm nhận được Nhân Hoàng kiếm trong tay, Sở Tiêu vốn không rút ra ngay. Không phải là hắn không rút, mà là hắn đang đợi một người. Đợi một đối thủ định mệnh trong lòng hắn. Hắn rất muốn biết, khi hắn tự tay rút Nhân Hoàng kiếm ra trước mắt Quân Tiêu Giao, Quân Tiêu Giao sẽ lộ ra biểu cảm đặc sắc cỡ nào. Tạch tạch tạch, có tiếng bước chân từ trung điện truyền đến. Người đến đầu tiên tất nhiên là Quân Tiêu Giao và Y Y. Quân Tiêu Giao nhìn Nhân Hoàng kiếm một chút, lại nhìn Sở Tiêu tay cầm Nhân Hoàng kiếm, lại chưa từng rút ra. Quả nhiên, ta đoán không sai, luồng khí tức lúc trước cảm ứng được chính là Nhân Hoàng kiếm. Trong lòng Quân Tiêu Giao suy nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Giao vang lên tiếng máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đã đến nơi đánh dấu, có đánh dấu không? Đánh dấu, tinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu phần thưởng 8 sao, Hiên Viên lệnh. Hả, Hiên Viên lệnh, chẳng lẽ? Quân Tiêu Giao trầm ngâm, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Tuy lúc trước hắn không tận lực hỏi thăm tin tức của Hiên Viên Đại Đế. Nhưng bởi vì thanh danh của Hiên Viên Đại Đế ở giới hải quá lớn, cho nên cho dù không cố ý hỏi thăm cũng có thể biết được rất nhiều tin tức. Ví dụ như Hiên Viên lệnh này, nghe đồn chính là tín vật do Hiên Viên Đại Đế luyện ra dùng để hiệu lệnh Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ. Đơn giản mà nói, chính là binh phù, có chút giống hổ phù của tiên đình cổ đại, Cửu Thiên Tiên vực trước đây. Ngũ Hổ Thần Tướng cũng không cần nhiều lời, bọn họ chính là năm tùy tùng chí cường của Hiên Viên Đại Đế. Mà Nhân Hoàng Vệ cũng là quân đội năm đó Hiên Viên Đại Đế đích thân dựng nên, chiến lực phi phàm, từng có công lao hiển hách khi đối kháng với Hắc Họa Trung Lập. Còn từng giết xuyên qua, trong chủng tộc Hắc Họa, đại quân phệ tộc nổi danh về số lượng và hung tàn. Nhưng bởi vì Hiên Viên Đại Đế phong ấn Hắc Họa mà biến mất, Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ cũng hiếm khi xuất hiện trong mắt người đời. Căn cứ theo lưu truyền của giới hải, Hiên Viên lệnh đã biến mất khi Hiên Viên Đại Đế biến mất. Mà không còn Hiên Viên Đại Đế, cũng không còn Hiên Viên lệnh, tất nhiên sẽ không còn ai có thể hiệu lệnh Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ. Không ngờ Hiên Viên lệnh này lại bị ta đánh dấu được. Chương 2456 phần thưởng đánh dấu Hiên Viên lệnh. Đáy lòng Quân Tiêu Giao khẽ thở dài, nhưng có lúc, nơi đánh dấu cùng với bảo bối bản thân đánh dấu có loại liên hệ nào đó. Nói như vậy, chẳng phải ta chặn được Sở Tiêu sao? Quân Tiêu Dao lại suy nghĩ, theo lý mà nói, sau khi Sở Tiêu có được Nhân Hoàng kiếm, trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng, có lẽ Ngũ Hổ thần tướng và Nhân Hoàng vệ sẽ lần nữa xuất sơn, phụ tá truyền nhân Nhân Hoàng này. Đến lúc đó, tuy Quân Tiêu Dao vẫn không có chút kiêng kỵ nào, nhưng cũng không thể không thừa nhận thế lực của Sở Tiêu quả thật sẽ tạo thành phiền phức nhất định cho hắn. Mà kết quả hiện tại, Hiên Viên Lệnh lại bị hắn chiếm được. Đây không phải là đồng nghĩa hắn đã chặn được thế lực của Sở Tiêu sao? Đến lúc đó, Sở Tiêu là truyền nhân Nhân Hoàng, lại không có được lực lượng quan trọng là Ngũ Hổ thần tướng và Nhân Hoàng vệ. Có lẽ hắn sẽ giận đến mắng mẹ đúng không? Đương nhiên, Quân Tiêu Dao vốn không có gì tự đắc. Hắn biết, tuy có Hiên Viên Lệnh, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa nắm chắc. Dù sao cũng đã trôi qua thời gian dài như vậy, Ngũ Hổ thần tướng và Nhân Hoàng vệ còn nghe theo hiệu lệnh của Hiên Viên Lệnh hay không, cũng không ai rõ. Nói không chừng gọi bất động thì sao, chứ đừng nói Quân Tiêu Dao không phải là truyền nhân chính thống, càng khó có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh Ngũ Hổ thần tướng. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không ký thác kỳ vọng lên trên Hiên Viên Lệnh. Chỉ có thể nói có thể thử một chút, xem như là đánh cược. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ về chuyện của Hiên Viên Lệnh, thì Y bên cạnh hắn nhìn về phía Nhân Hoàng kiếm, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, có chút nghi ngờ. Sâu trong đồng tử mơ hồ có kim mang lóe ra, đừng quên, Y vốn có đồng tử màu vàng nhạt. Chỉ là Quân Tiêu Dao cảm thấy quá nổi bật, khiến người ta chú ý, bởi vậy mới bảo Y che giấu đi. Mà sở dĩ trong mắt Y lại lộ ra một tia nghi hoặc là bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy hình như đã gặp qua thanh kiếm này ở nơi nào đó. Ở đâu nhỉ? Trong lòng Y lẩm bẩm, bỗng nhiên, một giọng nữ u ám vang lên từ đáy lòng Y. Là nàng, trái tim của Y đập thình thịch, âm thanh này không phải là nữ tử khóc thút thít nàng thường nhìn thấy trong mộng lúc trước sao? Y rất nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc, trước đây nàng thường có một giấc mộng, có một bóng dáng nữ tử mông lung ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, khóc rất sâu. Y không biết nàng là ai, tại sao lại khóc, tại sao lại để nàng nằm mơ thấy. Nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như cũng đau đớn theo. Nhưng sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, nàng nhận được đủ cách cưng chiều và che chở. Giấc mộng đó cũng dần ít đi, Y cũng dần có chút quên mất. Nhưng hiện tại, đáy lòng nàng lại vang lên âm thanh nữ tử khóc lóc, khiến cho bản thân Y đều có chút kinh ngạc. Chỉ là nàng không mở miệng nói ra, mà bên này, nhìn thấy Quân Tiêu Dao vẫn sừng sững ở nơi đó, trên mặt không có biểu cảm gì. Khóe miệng của Sở Tiêu không khỏi nhấc lên một tia châm biếm, nói, sao vậy, Vân Tiêu, nhìn thấy ta chiếm được Nhân Hoàng kiếm, trở thành truyền nhân Nhân Hoàng, trợn tròn mắt rồi. Sở Tiêu cho rằng sau khi Quân Tiêu Dao nhìn thấy hắn trở thành truyền nhân Nhân Hoàng, cho nên trợn tròn mắt, sững sờ ở nơi đó. Không biết, Quân Tiêu Dao chỉ là đang suy nghĩ chuyện của Hiên Viên Lệnh mà thôi. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Sở Tiêu, khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo một tia thương hại, đó là thương cảm cho con kiến hôi, tự cho là có thể trở mình, lại không biết, từ đầu đến cuối chỉ là con kiến hôi trong bụi bặm. Lại là ánh mắt này, Vân Tiêu, ngươi dựa vào cái gì mà có thể dùng ánh mắt này nhìn ta của hiện tại, ta chính là truyền nhân Nhân Hoàng đó. Sở Tiêu không khỏi quát lên, hắn cho rằng, sau khi hắn đạt được truyền thừa Nhân Hoàng thì Quân Tiêu Dao sẽ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng không có gì cả, vẫn như trước đây. Điều này khiến Sở Tiêu giận không kìm được, trong lòng nổi giận. Hắn dựa vào cái gì mà xem thường truyền nhân Nhân Hoàng? Mà lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt và Hạ Hầu Thần Tàng cũng một trước một sau tiến vào nơi này. Bọn họ liếc mắt một cái đã thấy được Nhân Hoàng kiếm. Đó là phối binh của Hiên Viên Đại Đế, tiên khí Nhân Hoàng kiếm. Cho dù là Hạ Hầu Thần Tàng có tính cách trầm ổn, trong mắt cũng không khỏi bắn ra tinh mang. Đây chính là bội binh của Nhân Hoàng, thần binh cấp bậc tiên khí. Cho dù với nội tình của đế tộc, tiên khí cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Huống hồ, đó là tiên khí của Nhân Hoàng, uy lực ở trong tiên khí cũng là có 102. Hắn đúng là truyền nhân Nhân Hoàng. Hạ Hầu Thần Tàng nhìn về phía Sở Tiêu, ngay từ đầu hắn còn tưởng có lẽ Quân Tiêu Dao có liên quan đến truyền thừa Nhân Hoàng. Mà hiện tại, ngược lại Sở Tiêu có chút không bắt mắt này lại trở thành truyền nhân Nhân Hoàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao một cái, nàng biết, nếu Sở Tiêu trở thành truyền nhân Nhân Hoàng, vậy đối với Quân Tiêu Dao sẽ là một phiền phức. Nghĩ đến đây, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn về phía Sở Tiêu, trong đồng tử đen như bảo thạch cũng hiện lên một tia lạnh ý. Nghe được lời nói phẫn nộ của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao ngược lại nở nụ cười. Sao vậy, ngươi là truyền nhân Nhân Hoàng thì ta không thể dùng ánh mắt này nhìn ngươi sao? Truyền nhân Nhân Hoàng rất lợi hại à? Một câu nói của Quân Tiêu Dao khiến cho mọi người ở đây đều im lặng. Ngay cả Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng cạn lời. Nàng cho rằng nàng đã đủ bá đạo rồi. Kết quả thì hay rồi, Quân Tiêu Dao còn bá đạo hơn cả nàng nữa. Vân Tiêu, ngươi, sắc mặt Sở Tiêu đỏ lên, suýt chút nữa phun ra ngụm máu giả. Truyền nhân Nhân Hoàng, lẽ nào không lợi hại sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến tại sao ngươi có thể sống đến bây giờ à? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Chương 2457 Sở Tiêu phá phòng thủ, vậy mà không rút ra được. Cái gì? Sở Tiêu hơi ngây ra. Ngươi cũng nên rõ ràng, ngay từ đầu đụng phải ngươi, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, thậm chí không cần động một ngón tay. Tại sao ta không làm như vậy, thật sự cho rằng là ta nể mặt Đạm Đài Thanh Tuyền sao? Thể diện của nàng vẫn chưa lớn như vậy, nếu ta thật sự muốn giết ngươi thì sẽ không kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Nhưng, ngươi trong mắt ta chỉ giống một con chuột bạch, có biết không? Ta rất tò mò, sau này ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ nào, có mang đến kinh ngạc hay niềm vui cho ta không? Bởi vậy, bổn thiếu chủ mới giữ cho ngươi một cái mạng chó. Truyền nhân Nhân Hoàng thì sao, cho dù chó đội vương miện thì vẫn sẽ là chó. Ngưỡng mộ ta mới là tư thái mà ngươi nên có. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, nhưng từng câu lại đâm vào tim. Khiến cho Sở Tiêu phá phòng bị tại chỗ, mạch máu đều giống như muốn nổ tung, vẻ mặt vặn vẹo. Sự khuất nhục đó, sự tức giận đó, nỗi đau đó, quả thực không cách nào hình dung. Phẫn nộ và hận ý vô cùng vô tận trào ra từ đáy lòng của Sở Tiêu. Mà huyết mạch hiên viên trong cơ thể hắn vốn đã thức tỉnh, lại giống như thiêu đốt, toàn diện tỉnh lại. Một luồng lực lượng mênh mông vô cùng mạnh mẽ, tôn quý dâng lên. Vân Tiêu, ta muốn ngươi chết. Khuôn mặt Sở Tiêu dữ tợn, gân xanh trên trán điên cuồng nhảy dựng, lửa giận vô biên dường như đốt cháy tiềm lực trong huyết mạch của hắn. Khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước, chỉ có thể nói, Sở Tiêu không hổ là con của phiên bản. Hai tay Sở Tiêu nắm chặt chuôi của Nhân Hoàng kiếm, một tiếng thét dài, khí quán trường hồng. Khí thế đó khiến cả tòa thiên cung cổ xưa trong nháy mắt dao động. Một luồng sáng rực rỡ hình thành cột sáng, xuyên qua bầu trời, thậm chí bắn ra ngoài hiên viên đế lăng. Mà ở bên ngoài hiên viên đế lăng, thế lực các phương, vô số bóng người rậm rạp chẳng chịt đều đợi bên ngoài hiên viên đế lăng. Khi nhìn thấy cột sáng đó, ánh mắt của đại lão thế lực các phương đều rung động. Khí tức đó là tiên khí, xem ra là Nhân Hoàng kiếm của hiên viên đại đế, là ai đã có được nó vậy? Cuối cùng truyền nhân Nhân Hoàng cũng xuất hiện rồi sao, thiên mệnh rốt cuộc là ai? Bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng ồn ào khiếp sợ. Nhưng điều làm cho rất nhiều người nóng lòng chính là bọn họ không cách nào nhìn thấy tình hình trong hiên viên đế lăng. Mà một khắc sau, mọi người đều hoảng sợ phát hiện. Hiên viên đế lăng do đạo tắc xây dựng lại đang chấn động, sau đó bắt đầu tan rã. Xem ra là truyền nhân Nhân Hoàng muốn xác định, cho nên không gian truyền thừa cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Trong miệng một lão giả ngậm thuốc lá giống như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chính là lão thôn trưởng của tộc thủ hộ, quả nhiên, mắt nhìn của lão phu không sai. Lão thôn trưởng cười ha ha, ngược lại, ông ta nhìn lướt qua hư không, lẩm bẩm nói, bọn họ cũng đến rồi đúng không? Ý trong miệng của lão thôn trưởng tất nhiên là bốn hoàng giả của thần điện bốn phương. Dù là tộc thủ hộ của ông, hay là thần điện bốn phương, tổ thượng cũng chỉ là nô bộc và tọa kỵ của hiên viên đại đế mà thôi. Sự xuất hiện của truyền nhân Nhân Hoàng có liên quan mật thiết đến vận mệnh của bọn họ. Mà hiên viên đế lăng dần tan rã, mấy thiên kiêu trong hiên viên đế lăng cũng bị truyền tống ra ngoài. Đám người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh, Đạm Đài Thanh Tuyền, Đông Phương Khinh Vũ, Tiểu Bạch Hổ, Cổ Tiểu Ngọc đều đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy, bỗng nhiên bị truyền tống ra ngoài? Có người đạt được truyền thừa cuối cùng rồi sao? Dù là bát đại đế tộc, hoặc là thần điện bốn phương đợi bên ngoài đã lâu, hay là những thiên kiêu bị truyền tống ra khỏi hiên viên đế lăng. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hội tụ về phía trong cột sáng trung tâm của đế lăng đang tan rã. Mấy người Quân Tiêu Dao đều ở đó. Sao có thể, đó là Sở Tiêu. Mấy thiên kiêu đế tộc biết thân phận của Sở Tiêu, đều thay đổi sắc mặt. Trăm triệu lần không ngờ lại là tên nhãi không bắt mắt này trở thành truyền nhân Nhân Hoàng. Mà cường giả của thần điện bốn phương, ai nấy đều có tâm tư, biểu cảm không giống nhau. Nhìn thấy đế lăng tan rã, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Sở Tiêu, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn có loại thoải mái. Chẳng phải Quân Tiêu Dao luôn khinh thường hắn, xem nhẹ hắn sao? Vậy thì hắn sẽ chứng minh năng lực của bản thân ngay trước mặt mọi người. Nhân Hoàng kiếm, lên! Sở Tiêu thét dài một tiếng, càn khôn sao động, hoàn vũ cùng kêu. Giữa thiên địa, thậm chí có rất nhiều dị tượng hiện hóa giống như đang nghênh đón một hoàng giả giáng lâm. Giờ phút này, khí tức của Sở Tiêu rất thịnh. Hơn nữa tư thế mà hắn rút Nhân Hoàng kiếm ra, quả thực giống như hoàng giả vô thượng rút kiếm trong đá lên. Cảnh tượng này chấn động lòng người, vị cách cao đến cực điểm. Rất nhiều thế lực, vô số tu sĩ tại nơi này đều vì cảnh tượng chấn động của Sở Tiêu làm cho nín thở. Sắc mặt Sở Tiêu đột nhiên ngưng động, bởi vì hắn phát hiện, hắn không rút được Nhân Hoàng kiếm. Sở Tiêu lập tức sửng sốt, còn cho rằng mình đã gặp phải ảo giác. Hắn kích phát huyết mạch hiên viên minh mông to lớn trong cơ thể mình một lần nữa. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lại dùng sức để rút kiếm ra. Nhưng lại phát hiện Nhân Hoàng kiếm vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Suy nghĩ của Sở Tiêu dường như đã dừng lại, như thể có vạn chữ con mẹ nó phi nước đại trong lòng. Ai có thể nói cho hắn biết là rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra không? Không phải là hắn nên thuận lợi mà rút Nhân Hoàng kiếm ra, khiến cho tứ phương chấn động, khiến cho Quân Tiêu Dao khiếp sợ sao? Tư thế rút kiếm đẹp trai nhất cũng đã bày ra rồi. Kết quả là tiên sư nhà nó chứ, không thể rút ra được. Chương 2458 tình cảnh xấu hổ vì không rút được kiếm. Sắc mặt Sở Tiêu đỏ bừng, dồn hết sức bình sinh, huyết mạch hiên viên trong cơ thể cũng bị kích thích đến cực điểm. Phải gọi là rất tốn sức, đúng là giống như nhổ củ cải vậy. Nhưng Nhân Hoàng kiếm vẫn không hề di chuyển chút nào. Đừng nói tới việc rút ra, một chút động đẩy cũng không hề có. Không cho chút mặt mũi nào cả. Đúng là đáng giận, lòng của Sở Tiêu trong nháy mắt đã giống như rơi vào vực thẳm hàn băng vạn năm. Lạnh thấu, nếu hắn ở trong hiên viên đế lăng mà không rút ra được thì cũng không sao. Cùng lắm thì bị mấy người Quân Tiêu Dao nhìn thấy, sau đó chế giễu hắn một phen. Nhưng mà bây giờ, dưới con mắt của vô số tu sĩ từ các thế lực như Bát Đại Đế Tộc, Thần Điện Bốn Phương, Tộc Thủ Hộ. Cảnh rút kiếm vừa rồi có thể nói là khoa trương đến cực điểm, khiến hầu hết những người có mặt đều chấn động. Kết quả là, kiếm lại không thể rút ra được. Điều này đúng là ném hết thể diện xuống dưới mương. Sở Tiêu đứng bất động ở đó như một tác phẩm điêu khắc, máu trong huyết quản giống như đã lạnh đi, gần như là đông lại. Mấy người Quân Tiêu Dao, bởi vì bọn họ là đứng gần Sở Tiêu nhất, là những người đầu tiên nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với Sở Tiêu. Tại sao hắn vẫn chưa rút ra? Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng sững sờ, khẽ nghiêng đầu sang. Ngay cả hắn cũng cho rằng nội dung vở kịch tiếp theo hẳn là Sở Tiêu rút Nhân Hoàng kiếm ra một cách thuận lợi, sau đó khiêu chiến hắn trước mặt mọi người. Quân Tiêu Dao cũng hơi có chút hứng thú, muốn biết Sở Kiêu mạnh cỡ nào. Nhưng mà hình như bây giờ có vẻ như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Cái này, không phải chứ, trong mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ nghiền ngẫm, chẳng lẽ ra vẻ không thành ngược lại bị phỉ nhổ. Đông Phương Ngạo Nguyệt, Hạ Hầu Thần Tàng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ lạ. Mà lúc này, tất cả các lực lượng có mặt cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng với Sở Tiêu. Chuyện gì xảy ra vậy, sao còn chưa rút ra? Chẳng lẽ muốn rút kiếm còn cần phải khởi động trước, cần phải đợi một lúc? Một tu sĩ trong đầu đầy dấu hỏi, hay lắm, chẳng lẽ còn phải cần bồi dưỡng tình cảm trước nữa à? Đủ các loại nghi ngờ, chất vấn, vẻ mặt kỳ lạ. Khiến Sở Tiêu như có gai đâm trên lưng, cảm giác như có con kiến đang gặm nhấm cơ thể mình. Tại sao, ta đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên, còn có được Nhân Hoàng đạo kinh ẩn chứa ở trong kiếm, ta hẳn phải là truyền nhân chân chính của Nhân Hoàng, tại sao lại không thể giúp Nhân Hoàng chi ra được? Tâm trạng của Sở Tiêu không thể diễn tả được, trên mặt không còn giọt máu. Bây giờ, mọi người đã hoàn toàn chắc chắn, không phải là Sở Tiêu không rút ra, mà là căn bản không rút ra được. Ngay lập tức, rất nhiều giọng nói chế nhạo vang lên từ xung quanh. Mẹ nó, thì ra là hàng giả, ta đã nói rồi, một tiểu nhân vật không có gì nổi bật nào là sao có thể là truyền nhân của Nhân Hoàng. Uổng công vừa rồi rồi ta bị khí tức của hắn áp đảo, nguyên lai cũng chỉ là một tên chỉ được cái mã ngoài. Theo ta thì, nếu như nói ai là có tư cách nhất trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng nhất, ta bảo Vân Tiêu thiếu chủ thì hẳn là không có ai phản đối đúng không? Không sai không sai, xung quanh, vô số tiếng ồn ào, nghị luận nổ ra. Tất cả các loại âm thanh châm biếm, giễu cợt, chế nhạo, nói móc, không ngừng vang lên bên tai. Những lời nói này giống như kim châm đâm sâu vào trong lòng của Sở Tiêu. Khiến cho hắn như đã bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến chết lặng. Bây giờ xem như mình đã nổi tiếng rồi, mất mặt đến mức nổi tiếng rồi. Tại sao có thể như vậy? Bên phía Tộc Thủ Hộ, vẻ mặt của lão thôn trưởng cũng có chút cứng đờ. Theo lý mà nói, hắn chắc chắn rằng Sở Tiêu hẳn là thiên mệnh chi nhân kia. Suy cho cùng thì hiên viên đế lăng cũng đã bị hắn kéo ra ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ là ở đây còn có tồn tại có nhân quả sâu hơn với Nhân Hoàng? Trừ chuyện này ra, lão thôn trưởng không nghĩ ra được lý do nào nữa. Sở Tiêu bạch bạch bạch mà lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt hốt hoảng, mất hồn mất vía mà nhìn Nhân Hoàng kiếm. Mà ánh mắt của rất nhiều người tại hiện trường đều không tự chủ được mà rơi vào Quân Tiêu Dao. Cho dù là thiên kiêu chiến giữa hai giới của hỗn giới, hay là chiến dịch thiên hà giới, Quân Tiêu Dao, hết lần này đến lần khác khẳng định uy danh vô song của chính mình. Có thể nói bây giờ, cho dù là bên trong vũ trụ huyền hoàng, hay là bát đại đế tộc, uy danh của Quân Tiêu Dao đều là tồn tại tuyệt trần, trèo lên đến đỉnh phong. Thấy vô số ánh mắt đổ dồn lên người mình, Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, cũng không liều lĩnh, đi đến bên cạnh Nhân Hoàng Kiếm cùng Y Y. Về phần Hạ Hầu Thần Tàng, tuy cũng có thèm muốn Nhân Hoàng Kiếm, nhưng có Quân Tiêu Dao ở đây, hắn cũng rất khó có cơ hội tới gần Nhân Hoàng Kiếm. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng vốn đã nợ ân tình của Quân Tiêu Dao, vậy thì làm sao có thể tranh đoạt Nhân Hoàng Kiếm với. Sở Tiêu thì đứng ở chỗ xa, chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Hắn thì lại muốn xem Quân Tiêu Dao có thể rút Nhân Hoàng Kiếm mà hắn không thể rút ra hay không. Nếu như Quân Tiêu Dao cũng không thể rút ra, vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến uy danh của hắn. Cũng giống như một người, cho dù hắn có thành công 10 lần. Nhưng nếu lần thứ 11 thất bại, vậy thì ấn tượng của mọi người cũng sẽ thay đổi. Đây chính là thực tế, nhưng trên mặt của Quân Tiêu Dao thì lại không có chút vẻ khẩn trương nào. Mấy người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh, còn có Đạm Đài Thanh Tuyền thậm chí còn khẩn trương hơn cả Quân Tiêu Dao. Tiêu Nhi hắn hẳn là sẽ không có vấn đề gì nhỉ. Về phía đế tộc Vân Thị, Vân Hồng Ba cũng có chút khẩn trương. Yên tâm đi, đứa nhỏ kia đã bao giờ làm ta thất vọng sao? Vân Mặc Cổ Tổ khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh. Quân Tiêu Dao tùy tiện mà đặt tay lên Nhân Hoàng Kiếm, sau đó từ từ cầm chặt. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng cũng mơ hồ phát ra chấn động. Như thể một người khổng lồ viễn cổ đang đánh trống trận. Hư không rung lên như mặt trống, cảnh tượng này khiến người ta biến sắc. Chương 2459 Thiên mệnh chi nhân thảm nhất trong lịch sử. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ có thể cảm nhận được Nhân Hoàng Kiếm đang chấn động kịch liệt. Không thể nào, ánh mắt của Sở Tiêu đỏ như sắp chảy máu. Giờ khắc này, thiên địa nổ vang, bầu không khí lại hết sức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều yên lặng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, cục diện khiến cho mọi người không thể nào đoán ra được đã xảy ra với mọi người. Quân Tiêu Dao, vậy mà lại buông tay. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ cũng thất bại sao? Không đúng, rõ ràng là vừa rồi ta đã nhìn thấy Nhân Hoàng Kiếm chấn động kịch liệt, nếu như tiếp tục thì hoàn toàn có thể rút ra. Một số người phát ra âm thanh ngạc nhiên, trước đó khi Sở Tiêu rút kiếm, Nhân Hoàng Kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng khi Quân Tiêu Dao rút kiếm, Nhân Hoàng Kiếm lại chấn động kịch liệt. Vậy nên bọn họ cảm thấy Quân Tiêu Dao có hy vọng. Nhưng tại sao Quân Tiêu Dao lại buông tay, ngay khi trong lòng mọi người đều đang nghi ngờ. Quân Tiêu Dao hơi quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Y Y ở bên cạnh, Y Y, người tới đây thử xem. Ta, Y Y nghiêng nghiêng đầu, cũng có chút bối rối. Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi Quân Tiêu Dao lại nhường cơ hội cho thiếu nữ bên cạnh. Bọn họ nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, mà một số người biết được lai lịch của Y Y cũng rất ngạc nhiên. Y Y không phải là một thiếu nữ bạt nhân được Quân Tiêu Dao nhận nuôi sao? Làm sao một thiếu nữ mang huyết mạch chủng tộc Hắc Hỏa có thể rút ra Nhân Hoàng Kiếm của Hiên Viên Đại Đế chứ? Chuyện này cũng không khỏi là quá hoang đường à, căn bản là chuyện không thể nào. Mà Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm đến những ánh mắt của người ngoài. Hắn chỉ nhìn Y Y, bởi vì hắn muốn kiểm chứng một ý nghĩ trong lòng. Dưới sự quan sát của ánh mắt dịu dàng của Quân Tiêu Dao, gương mặt của Y Y cũng hơi ửng hồng. Sau đó, nàng gật đầu một cái. Đối với lời nói của Quân Tiêu Dao, Y Y tất nhiên tuân theo tất cả. Hơn nữa Y Y cũng tin rằng, chắc chắn không phải là Quân Tiêu Dao không rút được Nhân Hoàng Kiếm, mà chỉ là muốn nàng thử một chút mà thôi. Mà trên thực tế, cũng là như vậy thật. Quân Tiêu Dao không dựa vào huyết mạch hiên viên, không dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình là cũng đủ để rút Nhân Hoàng Kiếm. Cho dù có là rút ra bằng vũ lực thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn chỉ là muốn Y Y thử một chút, để kiểm chứng một suy đoán trong lòng hắn. Bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Y Y đang cầm lấy chuôi kiếm, tạo thành một sự tương phản lớn với Nhân Hoàng Kiếm khí phách. Vô số ánh mắt đổ dồn đến, tất cả đều mang theo một chút tò mò. Đây là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Y Y cũng có chút khẩn trương, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng ánh mắt của Quân Tiêu Dao đã khích lệ nàng, sâu trong con người của Y Y, con người như thể đã biến thành màu vàng nhạt. Nàng chuẩn bị dồn tất cả sức mạnh để rút kiếm, nhưng kết quả, leng leng, chỉ mới dùng một chút lực, Nhân Hoàng Kiếm đã trực tiếp rút ra. Ầm, trong khoảnh khắc Nhân Hoàng Kiếm bị rút ra, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng to lớn phát ra chấn động, linh khí thiên địa hình thành một vòng xoáy, quét ngang càn khôn. Dường như toàn bộ vũ trụ đa nguyên cũng đang rung động vì thanh kiếm này. Làm sao có thể, vô số chấn động, vô số nghi vấn phát ra từ đáy lòng của mọi người. Tại sao thiếu nữ bên cạnh Quân Tiêu Dao này lại có thể rút Nhân Hoàng Kiếm? Không, Không thể nào, sắc mặt Sở Tiêu vô cùng tái nhợt, hắn có huyết mạch hiên viên, có được nhân hoàng đạo kinh, nhưng lại không thể rút được nhân hoàng kiếm. Nhưng thiếu nữ bên cạnh Quân Tiêu Dao này đã rút ra được. Điều này khiến hắn có chút không thể chấp nhận được, Quân Tiêu Dao ngày ngày đều cướp đoạt cơ duyên của hắn, cắt mất giao hẹ của hắn thì thôi đi. Bây giờ nữ nhân bên cạnh hắn cũng đã bắt đầu cướp lấy cơ duyên của hắn. Chuyện này đúng thật là con mẹ nó chết tiệt, tâm lý của Sở Tiêu sắp sụp đổ, muốn chửi ầm lên. Hắn thì tính là thiên mệnh chi nhân cái mẹ gì chứ? Nếu là như vậy thì xem ra cũng thiên mệnh chi nhân thảm nhất lịch sử phải không? Chuyện này này là như thế nào? Lão thôn trưởng tộc thủ hộ cũng sửng sốt, thiếu nữ này, chẳng lẽ có nhân quả còn sâu hơn Sở Tiêu? Nhưng Sở Tiêu đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên, thiếu nữ này có là gì? Thấy y y dễ dàng rút nhân hoàng kiếm ra, lúc này Quân Tiêu Dao mới dần dần xác nhận phỏng đoán trong lòng mình. Quả nhiên, có lẽ không khác phỏng đoán của ta là bao. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thâm thúy, thân phận của y y không chỉ đơn giản như nữ đế tối cao của bà tộc. Mà ngay sau khi y y rút nhân hoàng kiếm ra, toàn bộ cấm khu vực ngoại huyền hoàng dường như đều đang rung động. Chợt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bản nguyên giống như nhau thai, vô cùng hỗn độn xuất hiện từ nơi sâu thẳm của hư không vô tận. Mà nhân hoàng, giống như định hải thần châm phong ấn bản nguyên kia. Cùng với việc nhân hoàng kiếm được rút ra, bản nguyên hiện ra sắc thái hỗn độn sặc sỡ cũng được lộ rõ ra. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có thể cảm nhận được sức mạnh của bổn nguyên kia, đúng hùng vĩ đến mức không thể tưởng tượng được. Trong đó dường như cô đọng bổn nguyên của toàn bộ vũ trụ đa nguyên. Giống như toàn bộ vũ trụ huyền hoàng cũng bắt nguồn từ trong đó. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao lấp lánh, đây chính là bản nguyên quan trọng nhất của vũ trụ huyền hoàng. Hoặc có thể gọi là vũ trụ chi thai, đó chính là vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng, cũng là nơi trung tâm toàn bộ thế giới. Chương 2460 dùng vũ trụ huyền hoàng làm quà tặng. Ngay cả một số đại lão cũng bị chấn động, thậm chí có bốn bóng người cũng không thể nhịn được mà hiện ra. Chính là bốn vị hoàng giả của thần điện bốn phương, Long Kiếu Hoàng, Hổ Bôn Hoàng, Thiên Diễm Hoàng, Huyền Môn Hoàng. Ngay cả tứ phương hoàng giả cũng không nhịn được mà hiện thân. Có thể thấy được vũ trụ chi thai có sức hấp dẫn như thế nào. Có thể nói, người nào nắm được quyền khống chế vũ trụ chi thai trong tay, người đó có thể khống chế toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao nhìn vũ trụ chi thai kia, cũng hít sâu một hơi. Thiên địa tâm mà hắn lấy được từ thiên địa thánh thụ lúc trước, đã ẩn chứa bổn nguyên cực kỳ nồng hậu. Nhưng mà, so với vũ trụ chi thai trước mặt, đúng là hoàn toàn không cùng một khái niệm. Thiên địa chi tâm giống như một gáo nước, mà vũ trụ chi thai là một đại dương bao la. Đừng nói đến những thiên kiêu kia, ngay cả đại lão của các thế lực khắp nơi cũng không thể bình tĩnh rồi. Suy cho cùng thì ai lại không muốn khống chế một vũ trụ đa nguyên chứ? Cho dù là bát đại đế tộc cũng chỉ chiếm giữ một vũ trụ đơn thể. Khí tức của đám người Long Khiếu Hoàng bắt đầu chuyển động, không khỏi muốn ra tay. Nhưng bên phía đế tộc Vân Thị, Vân Thái Đầu hơi nhướng nhướng mày, nói các ngươi dám thử động thủ coi. Vân Thái Đầu, Long Thiếu Hoàng hơi nheo mắt lại, đại lão của bát đại đế tộc cũng có mặt ở đây. Bọn họ muốn cướp lấy vũ trụ chi thai, đúng là không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Vân Thái Đầu và Vân Mặc, không bị hạn chế bởi thiên địa quy tắc của vũ trụ huyền hoàng. Vậy nên bọn họ có phát huy thực lực đỉnh phong, khiến cho trong lòng đám người Long Thiếu Hoàng có phần cố kỵ, không muốn dễ dàng ra tay. Mà lúc này, lão trưởng thôn tộc thủ hộ đột nhiên đứng lên, lắc đầu nói. Các ngươi làm như vậy là không có ý nghĩa gì, thật sự cho rằng chỉ bằng vũ lực là có thể đoạt được vũ trụ chi thai sao? Nghe lão thôn trưởng nói như vậy, ánh mắt của đám Long Thiếu Hoàng nhìn sang. Lão trưởng thôn đã không biết bao nhiêu năm tháng, là tồn tại lâu đời nhất của tộc thủ hộc, thậm chí có thể nói, có thể coi là nhân vật có bối phận cổ nhất trong toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Bối phận của hắn thậm chí còn lớn hơn cả bốn vị thần giả của thần điện. Vậy nên chuyện mà hắn biết hiển nhiên cũng nhiều hơn bọn họ. Nếu như chỉ có thể đoạt được vũ trụ chi thai bằng vũ lực, vậy thì lão hủ đã sớm ra tay rồi. Chỉ có người rút được nhân hoàng kiếm, kế thừa truyền thừa của nhân hoàng mới có thể nhận được quyền kiểm soát vũ trụ chi thai trong tay. Mà toàn bộ vũ trụ huyền hoàng cũng là quà mà nhân hoàng hiên viên đại đế tặng cho người thừa kế. Cho nên, các ngươi có tranh giành thì cũng vô dụng, các ngươi nhất định không cách nào khống chế vũ trụ huyền hoàng chi thai. Nghe xong lời nói của lão thôn trưởng, sắc mặt của đám ngươi Long Thiếu Hoàng có chút cứng lại. Tuy bọn họ cũng biết rằng có rất ít hy vọng, nhưng vẫn muốn tranh giành một chút. Về phía đế tộc, ngoại trừ đế tộc Vân Thị, các đế tộc còn lại vẻ mặt không giống nhau. Đặc biệt là cường giả của đề tộc Hạ Hầu, sắc mặt đen kịt như lấy cho từ đáy nổi bôi lên vậy. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, y y chính là người có thể khống chế vũ trụ chi thai. Mà y y, lại nữ nhân của Quân Tiêu Dao, đối với hắn thì ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy. Đây chẳng phải có nghĩa là vũ trụ huyền hoàng sẽ rơi vào tay của Quân Tiêu Dao sao? Tương đương với việc gián tiếp rơi vào trong tay của đế tộc Vân Thị. Điều này khiến cho các thế lực như đế tộc Hạ Hầu, làm sao có thể không đen mặt, làm sao có thể không ghen tị chứ? Ha ha ha ha, Tiêu Nhi đúng là phúc tinh của tộc ta. Chẳng lẽ hắn có dự ngôn thuật, tìm được một cái cô gái có thể có được sự công nhận của vũ trụ huyền hoàng. Các trưởng lão của đế tộc Vân Thị như Vân Hồng, cũng không nhịn được mà cười lớn, cực kỳ vui sướng. Bây giờ, trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ cực kỳ bí ẩn. Suy cho cùng thì ai có thể tùy tiện nhận một cô gái thì người đó có thể rút được nhân hoàng kiếm, trở thành chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng. Bây giờ bọn họ thực sự hoài nghi không biết liệu Quân Tiêu Dao có phải là một nhà tiên tri hay không. Nhưng thật sự không biết rằng, đây cũng là do rất nhiều nhân quả đan chen với nhau, tạo thành sự trùng hợp ngoài dự đoán, cũng hợp tình hợp lý này. Chúc mừng ngươi đã trở thành chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, xoa đầu nhỏ của Yi. Mà Yi nhận được lời khen thì má lúm đồng tiền xinh đẹp cũng ửng đỏ. Đột nhiên, nàng ngẩng khuôn mặt như hoa tuyết lên, nhìn vào Quân Tiêu Dao, nói. Tiêu Dao, nếu như không có ngươi, cũng sẽ không có Yi bây giờ, tên của ta cũng là do ngươi chọn. Cho nên, ta muốn dùng vũ trụ huyền hoàng để làm quà tặng cho ngươi, có được không? Thiếu nữ chớp đôi mắt sáng màu vàng nhạt của mình, nói một cách nghiêm túc với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Lời này vừa nói ra, xung quanh đều yên lặng, dùng một vũ trụ đa nguyên để làm quà tặng, như vậy thì khoe khoang biết bao. Món quà này đúng là ghê gớm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đoán được. Có người lại coi quyền khống chế vũ trụ đa nguyên như lễ vật để đưa ra ngoài. Thứ này cũng tương đương với đưa thân phận chủ vũ trụ ra. Đây chính chủ của vũ trụ đa nguyên, thân phận mà ngay cả đại đế cũng vô cùng muốn có. Danh hiệu chủ vũ trụ này so với cái gì mà chủ thế giới tiểu thiên, trung thiên, đại thiên phải châu bò hơn rất nhiều. Nếu quả thật có một chủ vũ trụ đa nguyên xuất hiện, cho dù là bát đại đế tộc cũng phải tôn sùng là thượng khách, đối xử tốt. Chương 2461 tiến vào vũ trụ chi thai, bóng hiên viên đại đế. Đương nhiên, Yi này xem như là trường hợp đặc biệt. Nàng xem như là người thừa kế. Mà trong giới hải số ít những chủ vũ trụ chân chính hiếm thấy đều là dựa vào thực lực bản thân, đánh cả giang sơn. Bản thân họ là những sự tồn tại cực kỳ không dễ trêu chọc. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Yi, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng thấy ấm áp. Hắn mỉm cười sờ đầu nhỏ của Yi nói, đa tạ ngươi, có điều ta cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau dùng chung vũ trụ huyền hoàng này. Quân Tiêu Dao không từ chối bởi vì như vậy quá dối trá. Đúng thật là hắn cần vũ trụ huyền hoàng để xây dựng nền tảng của quân đế đình. Cũng có thể giúp đỡ đế tộc Vân Thị. Đương nhiên, Yi cũng có năng lực và tư cách luyện hóa bản nguyên vũ trụ huyền hoàng. Cho nên đây coi như là bọn họ cùng nhau nắm giữ. Thật sao, tốt quá. Yi tươi cười rạng rỡ. Câu kia nói thế nào nhỉ? Mỗi người một nửa, tình cảm không tiêu tan. Thế giới này là thế giới thuộc về hai người nàng và Quân Tiêu Dao. Không thể nghi ngờ là có thể khiến quan hệ của bọn họ càng thêm chặt chẽ không thể tách rời hơn. Nhìn thấy nụ cười sán lạn trên mặt Yi, vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi hoảng hốt. Nếu như, hoàn toàn thật sự xác định nàng là một trong bốn hồn theo Khương Thánh Y. Nếu sau này để Khương Thánh Y tái hiện, Y có thay đổi không? Nhìn Y ngây thơ thuần mỹ, lại có vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn trước mắt, Quân Tiêu Dao trầm mặc. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện này. Nhìn khung cảnh ấm áp của Quân Tiêu Dao và Y, ánh mắt Phương Đông Ngạo Nguyệt rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một bên khác, Sở Tiêu mất hồn mất vía, hắn thua Quân Tiêu Dao thì cũng thôi đi, đó là do Quân Tiêu Dao quá mạnh. Kết quả hiện tại, ngay cả nữ nhân bên cạnh Quân Tiêu Dao hắn cũng không bằng. Đây quả thực là đả kích chí mạng với đạo tâm của hắn. Nếu không phải Sở Tiêu là người đi lên từ dưới đáy có tâm tính và sức chịu đòn, đoán chừng hiện tại, hắn đã sơm sụp đồ hoàn toàn. Tốt lắm Yi, đi thử một lần đi, Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, cùng nhau thử. Yi lấy dũng khí chủ động kéo tay Quân Tiêu Dao, cùng hắn đi tới gần vũ trụ chi thai. Thế lực khắp nơi ở đây đều yên lặng nhìn cảnh này. Tuy bọn họ vô cùng đỏ mắt nhưng cũng không có cách nào. Trước đó lão thôn trưởng cũng nói, chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng đã được định sẵn. Không phải dựa vào vũ lực là có thể cường thủ hào đoạt. Thân là nhân hoàng, hiên viên đại đế, sao lại để cho vũ trụ của mình bị những cường giả khác tùy ý cướp đi chứ? Chắc chắn là để cho người kế thừa của mình. Yi nắm tay Quân Tiêu Dao, tiến thẳng vào trong vũ trụ chi thai. Nếu như đổi lại những người khác, ngay lập tức sẽ bị vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng bài xích. Nhưng Yi và Quân Tiêu Dao lại tiến vào trong đó không chút trở ngại nào. chẳng những không có mảy may bài xích và kháng cự, ngược lại còn vô cùng tự nhiên dung nhập vào đó. Trong nháy mắt, Quân Tiêu Dao đã thấy xung quanh có vô số cảnh tượng kỳ quái biến hóa. Giống như là vô số năm tháng biến đổi của vũ trụ huyền hoàng. Thay đổi khôn lường, thương hải tang điền. Xung quanh, bỗng nhiên có vô số pháp tắc màu vàng nổi lên. Những pháp tắc này, rõ ràng là pháp tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng. Những pháp tắc màu vàng này như vật sống, bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Yi. Vốn đôi mắt sắc vàng kim nhạt của Yi càng bắt đầu trở nên đậm lên. Khí tức trong người cũng lại lần nữa dâng lên. Trong cơ thể nàng có đế nữ châu của bà tộc Quân Tiêu Dao tặc, lực lượng còn chưa hoàn toàn luyện hóa sạch. Mà bây giờ, lại có thêm pháp tắc và bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng rót vào. Khí tức của Yi tiếp tục tăng vọt, nhìn Yi yên tĩnh tiếp nhận truyền thừa, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Tu vi và khí tức hiện tại của Yi thậm chí khiến hắn cũng phải lau mắt mà nhìn. Chỉ có thể nói, không hổ là đế nữ bạt. Đương nhiên, nếu như một suy đoán khác của hắn là hoàn toàn đúng. Vậy thực lực của Yi sẽ còn mạnh hơn. Mà đúng lúc này, dấu ấn nhân hoàng nơi mi tâm Quân Tiêu Dao bỗng nhiên bắt đầu rung động. Chợt, những pháp tắc và bản nguyên vốn đều đang dung nhập vào trong cơ thể Yi cũng chia ra một phần bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Thứ này tương đương với Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp thu hoạch được quyền khống chế pháp tắc thiên địa vũ trụ huyền hoàng. Hửm, Quân Tiêu Dao có hơi ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng sau khi Yi có được quyền khống chế của vũ trụ huyền hoàng thì sẽ chia lại một phần quyền hạn cho hắn. Không nghĩ tới, vũ trụ huyền hoàng cũng trực tiếp đưa quyền khống chế cho hắn. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn có được dấu ấn nhân hoàng? Tuy dấu ấn nhân hoàng cũng có quan hệ với Hiên Viên Đại Đế, nhưng hiển nhiên loại quan hệ này hẳn là kém hơn so với huyết mạch hiên viên của Sở Tiêu. Chớ nói chi là Sở Tiêu còn có nhân hoàng đạo kinh. Cho nên, ngay tại lúc Quân Tiêu Dao đang nghi hoặc, bỗng nhiên dấu ấn nhân hoàng ở mi tâm hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bóng dáng màu vàng kim trong đó đưa lưng về phía hắn, giống như đi ra hiện thực. Thân hình vô cùng to lớn, sánh vai Sơn Hải, khí tức kinh thiên. Chính là Hiên Viên Đại Đế, đương nhiên, cũng chỉ là tàn ảnh dấu ấn mà thôi. Trước đó lúc Quân Tiêu Dao kế thừa phương thốn càn khôn đã từng thấy qua. Vãn bối Quân Tiêu Dao, xin bái kiến tiền bối. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, tuy hắn không để tâm đến truyền thừa nhân hoàng lắm nhưng không có nghĩa là hắn sẽ coi thường Hiên Viên Đại Đế. Thân là một trong tam hoàng đã từng trấn áp hắc hỏa cổ xưa. Đại vị của Hiên Viên Đại Đế trong giới hải tương đương với địa vị của Vô Trung Đại Đế tại Cửu Thiên Tiên Vực, cũng là một người đáng tôn kính. Bóng mờ Hiên Viên Đại Đế lưu lại kia không xoay người mà chỉ thản nhiên nói. Bảo vệ nàng cho tốt, chương 2462 thần của vũ trụ huyền hoàng. Nàng, ánh mắt Quân Tiêu Dao ánh mắt thầm lóe, thiếu nữ bên cạnh ngươi, Yi, Quân Tiêu Dao nói, tên nàng là Yi sao, tên không tệ. Bóng mờ của Hiên Viên Đại Đế giống như là thở dài một cái. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, Hiên Viên Đại Đế hẳn không có khả năng không phát hiện được tình trạng trong cơ thể Yi. Tuyệt đối biết được nàng có quan hệ với bà tộc, thậm chí là có quan hệ với đế nữ bạt. Mà cho dù như vậy, Hiên Viên Đại Đế vẫn kêu hắn bảo vệ Yi cho tốt. Ý nghĩa trong đó đã khiến hắn nghiền ngẫm, chẳng lẽ thật sự giống với suy đoán của hắn. Dù là tiền bối không nói, vãn bối cũng sẽ bảo vệ nàng cẩn thận, bởi vì nàng là người rất quan trọng trong lòng vãn bối. Quân Tiêu Dao nói, rất tốt. Đã như vậy thì vũ trụ huyền hoàng này xem như bù đắp cho ngươi. Bóng mờ Hiên Viên Đại Đế nói. Đa tạ tiền bối, Quân Tiêu Dao nói. Hiên Viên Đại Đế vung tay lên, lực lượng pháp tắc vô tận bao phủ Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, Quân gia sao? Nếu như mấy vị kia của Quân gia xuất thủ, có lẽ lần hắc họa diệt thế này cũng có mấy phần hy vọng bị ngăn cản. Nhưng chúng ta đã chống đỡ không được lâu nữa, lực lượng hắc họa càng ngày càng cường đại, thậm chí còn vượt xa lần trước. Còn có người này thế mà có thể chèn ép hậu nhân mang theo truyền thừa huyết mạch của ta đến tận đây, không hổ là sự tồn tại dị số không thể phỏng đoán. Hẳn là lần này, truyền nhân tam hoàng đều sẽ thành vật làm nền. Mặt khác, ánh mắt bóng mờ Hiên Viên Đại Đế nhìn về phía Yi đang yên lặng tiếp nhận truyền thừa. Trong mắt có một vẻ tự ái, một phần áy náy. Bóng mờ Hiên Viên Đại Đế thở dài một hơi thật sâu. Khó có thể tưởng tượng vị nhân hoàng danh chấn giới hải, lưu danh sử sách này cũng sẽ thở dài như vậy. Bóng hắn dần dần nhạt đi, hai người Quân Tiêu Dao và Yi có được truyền thừa pháp tắc trong vũ trụ chi thai của vũ trụ huyền hoàng. Nói cách khác, sau này bọn họ chính là trời của vũ trụ huyền hoàng. Chỉ cần ở trong vũ trụ huyền hoàng, bọn họ có thể điều động lực lượng pháp tắc và bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, trấn áp tất cả. Trừ phi là sự tồn tại có thực lực mạnh đến mức có thể chống đỡ được pháp tắc thiên địa của vũ trụ đa nguyên. Nếu không thì đều phải chịu sự áp chế của Quân Tiêu Dao và Yi. Nói đơn giản một chút, bọn họ tương đương với thần của vũ trụ huyền hoàng. Mà trong khi Quân Tiêu Dao và Y Y dần dần bắt đầu nắm được quyền khống chế của vũ trụ huyền hoàng. Tại một nơi thần bí không thể nào tưởng tượng được có một cung điện vô cùng minh mông nguy nga. Giống như thiên đình cổ xưa đứng vững, muôn hình vạn trạng. Loại phô trương kia, loại khí thức kia, đủ để sánh vai với một vài đế tộc. Đây là trụ sở của một thế lực không thể nào tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, tại một nơi quan trọng, trong một tòa kiến trúc có thể còn rộng lớn hơn so với thiên cung. Có một bóng người đang ngồi xếp bằng trên cao như một vị thần. Phút chốc người này bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt giống như xuyên thủng qua hư không vô tận, nhìn đến cảnh tượng nơi vũ trụ huyền hoàng. Đã có người chiếm được vũ trụ huyền hoàng, người kế thừa ý chí thiên mệnh của nhân hoàng đã xuất hiện rồi sao? Người đâu, bái kiến Tam Điện Chủ, một lão giả xuất hiện, trên người tản ra khí tức chuẩn đế. Người dẫn người đi đến vũ trụ huyền hoàng, đưa người kế thừa ý chí thiên mệnh nhân hoàng đến đây. Khả năng cao hắn chính là hy vọng giúp chúng ta có thể đối đầu với hắc họa. Vị Tam Điện Chủ khí tức mạnh mẽ nói, cuối cùng thì người thừa kế ý chí nhân hoàng cũng xuất hiện sao? Vị lão giả kia cũng chấn kinh, hít thở sâu một hơi. Sau đó chắp tay thật sâu, bọn họ đã đợi truyền nhân của nhân hoàng không biết bao nhiêu năm. Bây giờ, cuối cùng cũng xuất hiện, tuân mệnh, lão giả rời đi, ánh mắt vị Tam Điện Chủ này sâu xa, tựa như nhìn vũ trụ huyền hoàng cách hư không vô tận. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao, phụ tá nhân hoàng, chính là sứ mệnh của chúng ta. Đáng tiếc, ngũ hổ thần tướng kia không muốn gia nhập. Nhưng sau khi truyền nhân nhân hoàng xuất hiện, bọn họ còn có thể tiếp tục thờ ơ sao? Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gia nhập, vị cứu tinh duy nhất của giới hải sau này chính là truyền nhân của Tam Hoàng, trừ người đó ra tất cả những kẻ khác đều chỉ là làm nền. Tam Điện Chủ tự lẩm bẩm. Bên phía vũ trụ huyền hoàng, thế lực khắp nơi quan sát vũ trụ chi thai, biểu cảm không giống nhau. Bên phía thần điện thì càng không cần phải nói, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ âm u. Mà coi như tạm thời ở cùng một chiến tuyến với bên phía đế tộc. Đế tộc còn lại, trừ đế tộc Đạm Đài quyết định liên minh với đế tộc Vân Thị ngay từ đầu ra. Các đế tộc còn lại nếu không phải là yên lặng thì cũng là sắc mặt khó coi. Ví dụ như là đế tộc Hạ Hầu, ai nấy đều như ăn phải giày thối, sắc mặt biến xanh, vô cùng đen đặc. Đế tộc Vân Thị cứ như thế mà có được một vũ trụ đa nguyên, đơn giản đến mức không dám tưởng tượng. Đứng đầu bát đại đế tộc, đây tuyệt đối là chuyện chắc chắn. Mà đáng giận nhất chính là hết lần này đến lần khác bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đế tộc Vân Thị có được cơ duyên này. Như vậy có tức hay không chứ? Hai, đứa nhỏ Tiêu Nhi này, cái gì cũng tốt, chính là quá ưu tú, khiến mấy lão giả chúng ta hoàn toàn không có đất dụng võ mà. Vân Hồng Ba thở dài một hơi, khiến khóe mẻ những cường giả khác đều run rẩy. Có người ông nào lại khoe khoang cháu trai như thế sao? Cũng có một vài thế lực, trong lòng cực kỳ không cam lòng, vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng như cũ. Nhớ đâu Quân Tiêu Dao và Y Y không thể kế thừa được vũ trụ chi thai thì sao? Như vậy chẳng phải là vẫn còn cơ hội sao? Chương 2463 thế lực thần bí lộ diện. Bên trong vũ trụ chi thai, khi Quân Tiêu Dao lấy lại tinh thần thì bóng Hiên Viên Đại Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được bản thân có thay đổi so với trước đó. Ví dụ như là hắn có một loại cảm giác khống chế đặc biệt với vũ trụ huyền hoàng này. So sánh một chút, nếu như vũ trụ huyền hoàng là một con rối vậy thì Quân Tiêu Dao chính là người điều khiển con rối. Hắn cảm nhận được bản thân vừa động tâm niệm thì liền có thể khiến vũ trụ huyền hoàng sinh ra biến hóa khác. Tựa như ở trong vũ trụ huyền hoàng này hắn giống như một vị thần, không gì không làm được. Thậm chí, Quân Tiêu Dao cảm thấy mình có thể chớp mắt liền xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào đó trong vũ trụ huyền hoàng. Hắn chỉ cần tưởng tượng trong lòng thì bản nguyên vũ trụ huyền hoàng vô tận liền sẽ tụ về phía hắn. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thiếu tài nguyên đột phá, thậm chí hiện tại trong cơ thể hắn còn có một cảm giác ngo ngoe dục dịch muốn đột phá. Dù sao trước đó, hắn hấp đã thu quá nhiều đạo tắc vũ trụ huyền hoàng. Những này đạo tắc cũng có thể giúp hắn lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc hơn. Quân Tiêu Dao cảm thấy lần này thực lực của mình đoán chừng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao cũng thu hoạch được một vũ trụ đa nguyên mà. Quân Tiêu Dao tuổi còn trẻ mà đã chờ chủ nhân của thành vũ trụ đa nguyên, đây quả thật là chuyện người bình thường không dám nghĩ tới. Cho dù có người chó ngáp phải ruồi có được thân phận chủ vũ trụ nhưng nếu không có thực lực thì sẽ bị đại lão mạnh hơn thay thế trong nháy mắt. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, sau lưng của hắn là toàn bộ đế tộc Vân Thị, thậm chí Tắc Hạ Học Cung, còn có một Huyền Thiên Thần Triều phồn thịnh. Ai dám có ý đồ với hắn, là chán sống rồi sao? Lại nói, thân phận chủ vũ trụ huyền hoàng là Hiên Viên Đại Đế, đưa cho hắn và Y Y. Trừ phi bọn họ bằng lòng đưa ra, nếu không thì ai cũng không thể cướp được quyền khống chế vũ trụ huyền hoàng. Ta và Y Y, hẳn là có thể tính là hai chủ vũ trụ trẻ nhất của giới hải nhỉ. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, hắn rất hài lòng với thu hoạch lần này. Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác bản thân có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại hắn cũng không quyết định đột phá luôn, bởi vì bên ngoài còn có vô số người đang chờ mình, hắn cũng không muốn đột phá ở thời điểm này. Đợi sau khi vũ trụ huyền hoàng hoàn toàn kết thúc tất cả mọi chuyện thì lại an tâm đột phá cũng không muộn. Lúc này, Quân Tiêu Dao cảm nhận được sự chấn động của Y Y. Hắn nhìn một cái, toàn thân Y Y vô cùng óng ánh, da thịt như ngọc, rảo khiết vô hạ. Bên trong da thịt trắng nón kia tựa như có ánh sáng màu vàng đang mờ mịt chảy xuôi. Trong lòng Quân Tiêu Dao gần như đã xác định được thân phận của Y Y, cho nên hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Lúc này Y Y đang nhắm mắt, cuối cùng mở hai mắt ra. Trong nháy mắt một luồng khí tức vô cùng cường đại phát tán ra. Có loại khí tức bạt tộc, nhưng cũng có một loại khí tức tôn quý khó nói nên lời. Tiêu Dao, chúng ta thành công rồi. Y Y lấy lại tinh thần, đi tới bên cạnh Quân Tiêu Dao, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Quân Tiêu Dao gật đầu cười. Hắn nói chuyện Hiên Viên Đại Đế nói phải chăm sóc Y Y cho tốt ra. Hắn luôn cảm thấy, những việc này, vẫn nên để sau này Y Y tự mình phát hiện thì tốt hơn. Hiện tại nói cho nàng, cũng chỉ khiến nàng càng phiền não hơn mà thôi. Tiêu Dao, thực lực của ta. Y Y nâng cánh tay nhỏ trắng nõn như ngọc lên, sau đó nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn. Cảm thấy có một lực lượng không thể nào hình dung được bành trướng. Y Y, thực lực ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, ngay cả ta cũng có hơi không nhìn thấu được. Ý là da đã trở nên rất lợi hại, rất sắc bén sao? Y Y có chút mừng rỡ, chớp đôi mắt sáng nói. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao gật đầu nhẹ. Tốt quá rồi, hiện tại da cũng có thực lực bảo vệ ngươi. Y Y nói, vốn dĩ nàng vui sướng không phải là bởi vì mình có lực lượng mạnh như vậy, mà bởi vì nàng có năng lực bảo vệ Quân Tiêu Dao. Mà không phải luôn để Quân Tiêu Dao bảo vệ. Nghe được lời Y Y, sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi hoảng hốt. Bảo vệ hắn sao? Nếu như là đế nữ bạt chân chính kia thì đó đúng thật là chuyện nàng có thể làm. Có điều Quân Tiêu Dao cũng không thích ăn bám, trừ phi bất đắc dĩ. Được rồi, ra ngoài thôi. Quân Tiêu Dao cười một tiếng, tâm niệm hai người vừa động, nháy mắt liền truyền tống đến bên ngoài vũ trụ chi thai. Bên ngoài vũ trụ, ngay lúc thế lực khắp nơi đang lo lắng chờ đợi. Bóng dáng Quân Tiêu Dao và Y Y trực tiếp xuất hiện trong hư không bên ngoài vũ trụ chi thai. Bọn họ không phải đi ra từ trong vũ trụ chi thai mà là trực tiếp xuất hiện trong hư không. Thấy cảnh này, ánh mắt lão thôn trưởng bảo vệ bộc tộc ngưng lại, thở dài một hơi nói, bọn họ thành công rồi. Không cần cân nhắc thêm làm gì, nhìn đến đây, các đại lão của thế lực khắp nơi đều hiểu. Quân Tiêu Dao và Y Y đã thành công, bọn họ trở thành chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, hơn nữa là chủ vũ trụ trẻ nhất từ trước đến nay. Sắc mặt Sở Tiêu trắng bệch, siết chặt nắm đấm, từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ kẽ tay. Hắn còn trông cậy vào một kỳ tích nào đó có thể xuất hiện. Nếu như Y Y và người kia không thể thành công, hắn có thể thuận thế vào trong, trở thành chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng. Nhưng bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi. Vị truyền nhân nhân hoàng là hắn, cảm giác giống như một câu chuyện cười. Không, người bên ngoài có coi hắn là truyền nhân nhân hoàng hay không vẫn còn là một nghi vấn. Dù sao tuy hắn có huyết mạch hiên viên nhưng lại ngay cả nhân hoàng kiếm cũng không nhổ ra được. Kết thúc rồi, cường giả thế lực khắp nhìn thấy kết cục này, cũng đều thở dài một tiếng. Chương 2464 bổn thiếu chủ không quan tâm. Ai lại có thể nghĩ tới vận mệnh của một vũ trụ đa nguyên to lớn cuối cùng lại rơi vào trong tay hậu sinh vãn vối Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn nhầm rồi? Lão thôn trưởng cũng thở dài một cái, biểu cảm của bọn người Long Khiếu Hoàng âm tình bất định. Quân Tiêu Dao hiện tại là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, vậy thần điện bốn phương bọn họ còn lăn lộn trong vũ trụ huyền hoàng kiểu gì? Chẳng lẽ phải cuốn gói rời đi rồi? Ngay tại lúc tâm tư thế lực các nơi đang có những suy nghĩ khác nhau, bỗng nhiên một luồng khí tức to lớn vô biên đột nhiên hiển hiện. Sâu trong hư không, bắt đầu vỡ ra, thần quang vô tận mãnh liệt tràn ra từ trong đó. Khí tức trong đó, không thuộc về vũ trụ huyền hoàng. Ánh mắt cường giả thế lực khắp nơi đều ngưng lại, sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khí tức này chẳng lẽ là nơi đó sao? Ngay cả bọn họ cũng bị kinh động sao? Có điều ngẫm lại thì cũng vậy, truyền thừa nhân hoàng xuất hiện. Hẳn là bọn họ cũng nên hiện thế. Nhìn thấy ánh thần óng ánh tràn ngập trong thông đạo không gian, ánh mắt cường giả thế lực khắp nơi đều trở nên sâu xa. Bọn họ biết một đầu khác của vết nứt không gian kia là nơi nào, mà có thể dùng loại phương thức này trực tiếp giáng lâm xuống thế giới và vũ trụ của giới hải. Cũng chỉ có người có chỗ đó mới có thể làm được. Một vị lão giả đi ra từ trong vết nứt không gian, biểu cảm thản nhiên, tinh thần mạnh mẽ. Khí tức tu vi của ông ta ở cấp chuẩn đế, so sánh với đại lão thế lực khắp nơi ở đây thì đương nhiên là không bằng. Nhưng cho dù là cường giả đế cảnh thì khi nhìn thấy vị lão giả này trong ánh mắt cũng mang theo một tia nặng nề. có lẽ bản thân ông ta không đủ để khiến người khác phải kiêng kỵ. Nhưng thế lực sau lưng ông ta thì sẽ khiến người kiêng kỵ. Thế này, thiên mệnh tại ai? Giọng điệu của lão giả cũng có hơi cao cao tại thượng. Cho dù đối mặt với cường giả của thế lực khắp nơi thì sắc mặt cũng không có quá nhiều kiêng nể. Đây là cảm giác ưu việt do xuất thân mang đến. Ở đây, hiếm thấy trầm mặc, không có người nói chuyện. Lão giả khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua, nhìn thấy y tay cầm nhân hoàng kiếm. Là thiếu nữ sao? Lão giả có hơi nghi hoặc, truyền nhân nhân hoàng thế mà lại là một thiếu nữ sao? Chính là cô nương ngươi rút ra nhân hoàng kiếm à? Đối mặt với y, vẻ mặt lão giả trở nên hòa ái, giọng điệu cũng mang theo một tia kính cẩn. Nếu như truyền nhân nhân hoàng hoàn toàn trưởng thành thì ngay cả ông ta cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng. Là ta, y núp ở bên người Quân Tiêu Dao, có hơi sợ người lạ. Vậy xin mời đi theo ta đi, có nơi tu luyện tốt hơn đang chờ cô nương, tương lai cô nương sẽ trở thành vạn thừa chi tôn, nhân trung chi hoàng. Lão giả cười ha ha, ý ngươi là muốn ta rời khỏi nơi này sao? Y hỏi, lão giả mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên, chỗ đó của chúng ta có đãi ngộ nơi tu luyện tốt nhất, tuyệt không kém gì vũ trụ huyền hoàng này. Ngươi ở đây rất khó để nhanh chóng trưởng thành, cái đó, Tiêu Dao có thể đi chung với ta không? Y giữ chặt ống tay áo Quân Tiêu Dao. Lão giả liếc qua, nụ cười trên mặt thu liếm, nói, khó mà làm được, chỗ đó không phải nơi ai cũng có thể vào được. Nếu như ngươi được chúng ta bồi dưỡng, tương lai sẽ có khả năng trở thành nhân hoàng kế tiếp, mà hắn, không được. Lão giả lắc đầu, trời sinh tâm thái người bề trên khiến cũng tạo thành tính cách cao cao tại thượng. Ông ta cung kính hòa ái với Y là bởi vì Y là truyền nhân nhân hoàng. Nhưng trừ nàng ra thì ông ta không cần cung kính với những người khác. Quân Tiêu Dao vốn cũng cho rằng đây là cơ duyên của Y. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn lại lộ một tia nghiền ngẫm. Vậy ta không đi, Y kiên quyết lắc đầu. Đối với nàng mà nói, ở bên cạnh Quân Tiêu Dao chính là nơi thoải mái nhất thiên hạ. Nơi tu luyện tốt nhất gì đó, cũng không sánh nổi việc ôm ấp Quân Tiêu Dao. Cô nương, người có biết người đang nói gì không? Người có biết ta đến từ đâu không? Lão giả cũng ngạc nhiên, ta không biết, cũng không muốn biết. Y lắc đầu, mà lúc này, Quân Tiêu Dao chợt cười nói, người từ đâu tới đây, bọn ta căn bản không quan tâm. Hơn nữa truyền nhân nhân hoàng thì sao? Ngươi dám khinh nhờn nhân hoàng. Ánh mắt lão giả lập tức mãnh liệt. Ở chỗ của ông ta, nhân hoàng là sự tồn tại vô thượng tuyệt đối không cho phép bị bêu xấu. Quân Tiêu Dao chào phúng cười một tiếng, mi tâm bỗng nhiên có quang hoa hào phóng, một dấu ấn phức tạp huyền ảo màu vàng kim hiển hiện, mang theo một loại ý nghĩ tôn quý vô thượng. Khí tức kia, là nhân hoàng, người cũng nhận được truyền thừa nhân hoàng. Trong mắt của lão giả cũng sắp rớt xuống luôn rồi. Tại sao lại có thêm một người có truyền thừa nhân hoàng vậy? Lúc này, Sở Tiêu cảm giác giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, gấp gáp vội mở miệng nói. Tiền bối, ta mới là truyền nhân nhân hoàng chính thống. Dứt lời, Sở Tiêu kích phát huyết mạch hiên viên trong cơ thể. Cái gì, huyết mạch hiên viên? Lần này lão giả hoàn toàn mụ mị luôn rồi. Một người, rút nhân hoàng kiếm ra. Một người, lấy dấu ấn nhân hoàng ra. Một người, có huyết mạch hiên viên. Tại sao lại có ba truyền nhân nhân hoàng một lúc? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây? Tiền bối, ta còn có nhân hoàng đạo kinh. Sở Tiêu bổ sung nói. Nhân hoàng đạo kinh, ánh mắt lão giả lóe lên. Thứ này, cho dù ở đâu thì bọn họ cũng chỉ có bản không đầy đủ mà thôi. Về phần Y, có lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng có huyết mạch bạt tộc, không thể tu luyện được nhân hoàng đạo kinh. Cho nên nàng cũng lấy được nhân hoàng đạo kinh ở chỗ nhân hoàng kiếm. Lần này, Sở Tiêu cũng có được sự coi trọng của lão giả. Dù sao nhân hoàng đạo kinh có quan hệ quá lớn, nhưng lão giả quét mắt qua ba người một cái. Nhìn từ bên ngoài, Y có khí tức rất cường đại, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hùng hồn. Mà Sở Tiêu, tuy cũng xem là tốt, nhưng lại có cảm giác hơi trung quy trung củ, không khiến người ta kinh diễm lắm. Ngược lại là Quân Tiêu Dao, hắn hoàn toàn không dò xét ra được chút khí tức nào, thậm chí nội tình cũng không đoán ra được. Đây mới là người khiến người ta có ấn tượng sâu sắc nhất. Như này, ngược lại là mắt của lão hủ vụng về. Hai người các ngươi, có bằng lòng tiếp nhận thiên mệnh nhân hoàng không? Lão giả nói với Quân Tiêu Dao và Y, tạm thời không hỏi Sở Tiêu. Hành động này khiến khóe miệng Sở Tiêu đều run rẩy. Hắn lại bị quẳng sang một bên, nhưng mà Quân Tiêu Dao lại hờ hững nói. Thiên mệnh nhân hoàng, thật có lỗi, bổn thiếu chủ không quan tâm. Chương 2465 hình chiếu tam điện chủ. Ngươi, lão giả nghe vậy, khóe mắt run rẩy, gân xanh trên trán nhảy lên. Có thể nói nếu đổi thành người khác, ông ta đã sớm đập tới một trường. Nhưng Quân Tiêu Dao sở hữu dấu ấn của nhân hoàng, tạm thời không rõ có phải truyền nhân của nhân hoàng chính thống hay không. Cho nên ông ta cũng không dám quá mức đắc tội. Người trẻ tuổi, Người có biết tiếp nhận thiên mệnh của nhân hoàng là một chuyện vinh quang cỡ nào không? Lão giả trầm giọng nói, vinh quang, ta không cảm thấy, ta không cần tiếp nhận thiên mệnh, bởi vì thiên mệnh luôn ở chỗ ta. Quân Tiêu Dao dùng lời nói thản nhiên, nói ra một lời đỉnh chóp nhất. Ăn nói bậy bạ, nhân hoàng trấn áp hắc hỏa cổ xưa, được cho là công lao to lớn, chẳng lẽ ngươi có thể mạnh hơn nhân hoàng, có thể đi trấn áp hắc hỏa? Dù lão giả có nhẫn nại đến đâu, giờ phút này đều có chút không chịu nổi. Thanh niên này quá cuồng vọng, tuy chưa trấn áp hắc hỏa bao giờ nhưng từng trấn áp hai tai hỏa có cấp bậc xem. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, ách hỏa trung cực và bóng tối loạn lạc, hẳn không yếu hơn hắc hỏa diệt thế là bao nhỉ? Hoàn toàn là nói bậy, lão giả tức quá đến mức hóa cười, đương nhiên ông ta không cho rằng Quân Tiêu Dao đang nói thật. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, chúng ta đi, hắn dắt tay y ngoan ngoãn gật đầu, thánh địa tu luyện gì đó, nơi tốt hơn gì đó, nàng căn bản không để ý. Thậm chí thiên mệnh nhân hoàng gì đó, nàng cũng không để ý. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Đứng lại, lão giả thật sự có chút không nhịn nổi. Mà lúc này, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt truyền đến, người đang nói chuyện với ai? Người mở miệng, chính là Vân Mặc cổ tổ, đế tộc Vân Thị, vẻ mặt lão giả hơi đông cứng. Nếu nói là đế tộc khác mở miệng, lão giả có thể căn bản sẽ không thèm để ý. Bởi vì ông ta sẽ không kiêng kỵ thế lực sau lưng những đế tộc ấy. Nhưng đế tộc Vân Thị thì lại khác. Bởi vì tại đế tộc Vân Thị, tiên thứ nhất trong ngũ tiên vân tộc đã từng đại náo thế giới của bọn họ. Có thể nói là đã làm một vài người phải kiềm chế lại. Thậm chí còn có câu nói lưu truyền thế này. Ở giới hải, có thể chọc bất kỳ thế lực nào nhưng nhớ đừng có chọc đế tộc Vân Thị. Tuy thế lực sau lưng ông ta không sợ đế tộc Vân Thị đến thế nhưng tuyệt đối không muốn khi không đi chọc chó làm gì cả. Chẳng lẽ hắn ta là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị, vậy thì có hơi phiền phức rồi. Sắc mặt lão giả xoắn suýt. Ông ta thật đúng là dám chọc đế tộc khác, nhưng đế tộc Vân Thị thì ông ta không dám làm sằng làm bậy. Ngay lúc lão giả hết sức rối rắm, trong hư không lại có quang hoa bắt đầu xuất hiện. Một hình chiếu màu vàng cuồn cuộn hiện ra, rõ ràng là vị tam điện chủ trước đó đã dặn dò lão giả. Khí tức của hắn đã cực kỳ khủng bố, tuy là một hình chiếu nhưng khí tức vô cùng lớn mạnh, mang đến một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ tuyệt đối. Không hổ là người của đế tộc Vân Thị, tính cách ngang ngược này vẫn trước sau như một. Nhưng mà ngươi có biết, ngươi làm như vậy sẽ gặp phải nhân quả to lớn không? Hình chiếu của Tam Điện chủ nhìn về phía Quân Tiêu Dao, thản nhiên nói. Thần sắc Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, nhân quả gì? Các ngươi đều biết, tộc quần Hắc Hỏa có động tĩnh lạ, gió lớn của giới hải sắp sửa tiến đến. Nếu như truyền nhân Tam Hoàng không xuất hiện, vậy thì rất có thể sẽ dẫn đến giới hải sẽ kết thúc trong Hắc Hỏa. Nhân quả giới hải bị hủy diệt, ngươi có gánh nổi không? Giọng điệu Tam Điện chủ bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Tu sĩ các thế lực khắp nơi ở đây đều cau mày. Quân Tiêu Dao cũng thầm than trong lòng, gừng càng già càng cay, người này hẳn là nhân vật lớn nắm quyền thế lực kia. Có điều Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như cũ, lời các hạ nói khó tránh khỏi có chút phóng đại, hơn nữa, đó chỉ là chút nhân quả nhỏ nhoi mà thôi, Quân Tiêu Dao ta vẫn gánh nổi. Một câu nói, dường như khiến cả đất trời đều chấn động, phong vân biến sắc, sấm sét nổi ầm ầm. Cho dù là Tam Điện chủ, đôi mắt cũng lộ ra một tia kỳ lạ. Thanh niên này đến tột cùng là có bản lãnh thật sự, hay chỉ đơn thuần là điên cuồng, mà lại không biết trời cao đất rộng như hết. Thôi được, giao ra nhân hoàng kiếm, các ngươi có thể đi. Tam Điện chủ lui một bước, các ngươi đừng quá đáng. Ở trong mắt những người khác, các ngươi đến từ thế giới kia, cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt đế tộc Vân Thị ta thì cũng chẳng qua chỉ là như thế. Quên mất vị đó đã giáo huấn các ngươi máu chó đầy đầu thế nào sao? Vân Thái Đầu vẫn luôn không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng lời nói lại không nể mặt đám người Tam Điện chủ tí nào. Làm cho thế lực khắp nơi khác nhìn đều âm thầm líu lưỡi. Không hổ là đế tộc Vân Thị, đối mặt với thế lực nơi đó cũng không hề nhượng bộ chút nào. Lúc nên bá đạo, tuyệt đối sẽ không ra vẻ đáng thương. Nghe thấy lời Vân Thái Đầu nói, dù là Tam Điện hạ có sắc mặt vẫn luôn lãnh đạm cũng không nhịn được hơi cứng đờ. Điều này làm cho hắn nhớ lại một vài ký ức không được tính là tốt cho lắm. Có thể nói là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, khi đó không chỉ có mỗi mình hắn mất mặt. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao chợt mỉm cười, không sao, không phải là nhân hoàng kiếm à, đưa cho bọn họ. Nghe vậy, không hề có chút do dự nào ném tiên khí nhân hoàng kiếm làm cho vô số cường giả cũng phải đỏ mắt ra, giống như là sắt vụn. Lời Quân Tiêu Dao nói, tất nhiên nàng sẽ hoàn toàn nghe theo. Tiêu Nhi, ngươi không cần phải làm thế, đế tộc Vân Thị ta không sợ bất kỳ thế lực nào ở giới hải. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đưa ra nhân hoàng kiếm, Vân Hồng Ba nhíu mày nói. Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu nói, không sao, tôn nhân cũng vì đại nghĩa cho giới hải này. Tránh cho có người nói, là ta làm cho giới hải ngày sau hủy diệt. Chương 2466 khiêu chiến của Sở Tiêu. Nghe nói như thế, Tam Điện chủ nhíu mày, đây vẫn là lần đầu tiên có tiểu bối dám châm chọc hắn như vậy. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, ngay cả nhân hoàng kiếm cũng không tiếng đưa ra. Một vài tu sĩ đế tộc có mặt cũng cảm thán, lại không biết đáy lòng Quân Tiêu Dao lại đang cười khẩy. Lúc hắn đang rút nhân hoàng kiếm thì đã phát hiện, uy lực của nhân hoàng kiếm có vẻ như chưa được khai quật hoàn toàn. Còn cần người cầm kiếm nuôi dưỡng, tốt nhất là lấy tiên huyết để nuôi dưỡng, làm kiếm dễ dùng hơn. Huyết mạch của Quân Tiêu Dao không hề bình thường tí nào, hắn không muốn lấy máu của mình để nuôi dưỡng kiếm. Mà y có huyết mạch bà tộc, cũng không thích hợp để nuôi dưỡng thanh nhân hoàng kiếm chí cường này. Từ đó, huyết mạch của ai thích hợp chứ? Đương nhiên là Sở Tiêu đã thức tỉnh huyết mạch hiên viên rồi. Có thể nói Sở Tiêu đúng thật là người công cụ tuyệt hảo. Không những giúp hắn làm chân chạy tìm kiếm thời thư mà cùng dùng máu giúp hắn nuôi dưỡng nhân hoàng kiếm nữa. Chờ đến khi Sở Tiêu nuôi dưỡng nhân hoàng kiếm được hòm hòm rồi, hắn lại tìm một thời cơ thích hợp để thu hồi nó. Như vậy không thơm à? Chuyện có thể không cần tự mình ra tay, Quân Tiêu Dao tận lực không tự làm, bởi vì quá mệt mỏi. Sở hữu huyết mạch hiên viên, lại còn lĩnh ngộ nhân hoàng đạo kinh hoàn chỉnh, người cũng có khả năng thừa kế thiên mệnh nhân hoàng. Tam Điện chủ nhìn thoáng qua Sở Tiêu, bàn tay to vung lên. Thanh nhân hoàng kiếm đó dừng trong tay Sở Tiêu, theo lý thuyết, Sở Tiêu nên mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng hắn không có, hoàn toàn không vui vẻ nổi. Thanh kiếm này không phải là tự hắn rút ra, mà là đám người Quân Tiêu Dao không cần, ném cho hắn. Điều này có thể gọi là một sự nhục nhã, hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đám người Tam Điện chủ là bởi vì Quân Tiêu Dao và y không muốn nhận thiên mệnh nhân hoàng, cho nên mới đành phải lùi một bước lựa chọn Sở Tiêu. Có thể nói Sở Tiêu giống như một lốp xe phòng hờ vậy. Đây tuyệt đối là sự nhục nhã. Sở Tiêu hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm nhân hoàng kiếm đang run rẩy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hắn làm con rùa rụt cổ cả một đường, vẫn luôn nhẫn nhịn ẩn nhẫn. Mà bây giờ, hắn có được nhân hoàng kiếm rồi, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Hắn cũng muốn chứng minh bản thân với đám người Tam Điện chủ, hắn không phải lốp xe phòng hờ. Hắn mới thực sự là truyền nhân của nhân hoàng. Vân Tiêu, ta khiêu chiến ngươi. Sở Tiêu chỉ kiếm vào Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, Sở Tiêu cầm nhân hoàng kiếm, khí tức kinh người. Tuy rằng hắn không có khả năng phát huy ra một phần vạn sức mạnh của nhân hoàng kiếm, nhưng dù sao hắn cũng là huyết mạch hiên viên, cũng có thể điều động một tia cộng minh với nhân hoàng kiếm. Mà chỉ là một tia cộng minh này đã đủ để cho hắn trèo lên đỉnh của thiên kiêu giới hải. Hành động đó của Sở Tiêu không chỉ là vì phát tiết sự nghẹn khuất trong lòng, càng là vì chứng minh giá trị của hắn cho đám người Tam Điện chủ. Hắn không phải lốp dự phòng, mà là sự tồn tại có tư cách trở thành một thế hệ nhân hoàng mới chân chính. Cảm nhận được chiến ý và khí tức tràn trề của Sở Tiêu, lão giả kia khẽ gật đầu nói, không sai, người này thức tỉnh huyết mạch hiên viên, càng chiếm được nhân hoàng đạo kinh, lại còn có tâm tính cứng cỏi ương ngạnh như thế, là hạt giống tốt. Tam Điện chủ cũng âm thầm gật đầu, tuy đối với hắn thì y và Quân Tiêu Dao vốn là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà bọn họ lại không muốn gánh chịu thiên mệnh nhân hoàng. Hiện tại xem ra, Sở Tiêu ngược lại cũng là một hạt giống tốt. Có thể nói, cho dù là thiên kiêu thuộc tầng lớp hạ hầu thần tàng, khi đối mặt với Sở Tiêu ở thời khắc này đều sẽ nhíu mày. Dù sao chỉ riêng uy áp của nhân hoàng cũng đã đủ để tạo thành áp chế với bất kỳ yêu nghiệt đỉnh cấp nào rồi. Nhưng không ngờ, Quân Tiêu Dao lại bình tĩnh lắc đầu nói. Ngươi bây giờ còn kém ta quá nhiều, ta không có hứng ra tay. Chờ đến lúc ngươi hoàn toàn luyện thành nhân hoàng đạo kinh, có thể phát huy ra một tia uy lực chân chính của nhân hoàng kiếm. Đến lúc đó, nói không chừng ta còn nguyện ý nhường ngươi hai chiêu. Lời nói của Quân Tiêu Dao tuyệt đối là lời nói thật. Không có bất kỳ một chút trào phúng nào ở trong đó. Nhưng Sở Tiêu nghe thấy thế, đây quả thực là kéo đầy sự nhục nhã và trào phúng. Vân Tiêu, bất cuồng vọng đi. Sở Tiêu không nói nhiều lời, thúc giục lực huyết mạch hiên viên trong cơ thể. Mà lực huyết mạch hiên viên lại dẫn tới một tia cộng minh của nhân hoàng kiếm. Hắn vung kiếm hướng về phía Quân Tiêu Dao, một tia kiếm quang màu vàng sắc bén dâng lên. Chính là tia kiếm quang màu vàng ấy đã trực tiếp cắt mở hư không, giống như có thể cắt đứt mọi vật chất của thế gian. Đây chính là uy lực của nhân hoàng kiếm sao? Nhận thấy sức mạnh của một tia kiếm quang kia, tu sĩ khắp nơi ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Không hổ từng là bội binh của Hiên Viên Đại Đế, tuy chỉ dẫn ra một tia cộng minh mà vẫn có sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối như thế. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, hắn muốn giữ thể diện cho Sở Tiêu, nhưng bản thân Sở Tiêu lại không cần thể diện. Đã thế thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay vậy. Quân Tiêu Dao dựng thẳng bàn tay, thúc giục lực lượng bản nguyên vũ trụ trong cơ thể. Một tia thần quang mãnh liệt như mặt trời tiến vào tiến ra ở lòng bàn tay. Tia hào quang đó không hề kém hơn một tia kiếm quang của Nhân Hoàng kiếm chút nào. Thế kỷ ánh sáng, thần chi quang, đây là thần thông đại đạo bản nguyên của Quân Tiêu Dao, là phương pháp mà hắn tự nghĩ ra. Trước đó, trong tình huống Quân Tiêu Dao không có nhiều bản nguyên vũ trụ mà vẫn có uy lực nghịch thiên, càng đừng nói hiện tại, Quân Tiêu Dao sở hữu ước chừng 30 lực lượng thế giới tiểu thiên. Lấy lực lượng bản nguyên mênh mông như thế để thúc giục thế kỷ ánh sáng, uy lực đó phải mạnh đến cỡ nào? Bản thân Quân Tiêu Dao cũng không rõ lắm, bởi vì đã rất lâu rồi hắn không thi triển chiêu này. Chương 2467 lại là đại lão gặp cùi bắp. Thần mang nóng rực không gì sánh được giống như ánh sáng đầu tiên từ khi vũ trụ hỗn độn sơ khơi. Phân tách đất trời, phá vỡ hỗn độn, chiếu rọi càn khôn, đốt sáng tinh không, số lần Quân Tiêu Dao ra tay không được coi là nhiều. Nhưng lần nào cũng đều có thể gây ra vô số chấn động. Mà sự chấn động mang tới trong lần này khiến người ta phải cảm thán nhiều nhất. Tám đại đế tộc, thần điện bốn phương, tộc thủ hộ. Biểu cảm tu sĩ thế lực khắp nơi đều dại ra, trong mắt chỉ có một đường ánh sáng vô cùng đáng kinh ngạc ấy. Không có tiếng va chạm hùng hồn như trong tưởng tượng, luồng thần chi quang ấy im hơi lặng tiếng cắn nuốt một tia kiếm quang của Nhân Hoàng kiếm kia. Sau đó rơi xuống Sở Tiêu, trong mắt Sở Tiêu lộ ra sự kinh hoàng và sợ hãi sâu sắc, sợ tới mức mất hồn, cảm giác tử vong giáng xuống. Lúc này, Nhân Hoàng kiếm cảm ứng được uy hiếp, khẽ run lên, có phù văn màu vàng lan tràn ra ngăn cản thần chi quang. Nhưng mà, đây dù sao không phải Sở Tiêu tự mình thúc giục. Thực lực của hắn bây giờ không thể thúc giục thanh tiên khí Nhân Hoàng kiếm này, thậm chí khó có thể mượn lực lượng của nó. Cho nên vẫn có một phần lực lượng rơi lên người Sở Tiêu. Phụt, thân thể Sở Tiêu không biết bị đánh văng xa cỡ nào, máu tươi tuôn ra như suối phun, toàn thân đều phát ra tiếng xương cốt gãy vụn rắc rắc. Há chỉ mỗi một từ thê thảm là có thể hình dung được. Mọi người ở đây cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng đây sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Ai mà ngờ được rằng vẫn là đại lão ngược gà mờ chứ. Cho dù là Tam Điện Chủ và lão giả kia cũng phải sửng sốt, không biết phải bày ra vẻ mặt gì bây giờ. Mới vừa rồi bọn họ còn nói, Sở Tiêu là hạt giống tốt. Kết quả nháy mắt đã bốp bốp vào mặt, phải nói là lúng túng cực. Về phần yêu nghiệt của đế tộc khác, không cần nhiều lời, ánh mắt ai nấy đều ngưng trọng tới cực điểm. Quân Tiêu Dao giống như một ngọn núi lớn đè trên người tất cả thiên kiêu, làm cho bọn họ có loại cảm giác phải ngẩng đầu nhìn núi cao. Cho dù Hạ Hầu Thần Tàng, ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Hắn tự hỏi, tuy hắn có thể đỡ được một chiêu này, nhưng cũng phải trả cái giá không thể tưởng tượng được. Mà Sở Tiêu thì toàn thân đầy máu, sự kinh hãi trong mắt chưa lui đi. Chẳng đường từ thế giới Thanh Dương cho đến đây, thời gian dài như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được cảm giác tử vong ập đến. Nếu như không có Nhân Hoàng kiếm thay hắn ngăn cản một bộ phận uy năng thì hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót nào cả. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Sở Tiêu gian nan phun ra từng chữ. Thực lực chân chính, Quân Tiêu Dao rất muốn nói rằng đây chỉ là thủ đoạn công kích bình thường của hắn mà thôi. Hắn còn có rất nhiều đại chiêu chưa lật càng mạnh hơn nữa mà chưa sử dụng đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi quên đi, cũng không cần thiết phải đả kích người khác như vậy. Lỡ đâu đả kích làm cho Sở Tiêu không gượng dậy nổi, vậy chẳng phải hắn sẽ thiếu người công cụ tìm kiếm thời thu và nuôi dưỡng Nhân Hoàng kiếm à? Quân Tiêu Dao chỉ thản nhiên nói, ngay từ ban đầu ta cũng đã nói rồi, truyền nhân Nhân Hoàng chẳng là gì cả. Nhưng ngươi lại cố tình không tin. Hai, Quân Tiêu Dao tự nhận là bản thân đã nói vô cùng uyển chuyển, nhưng vẫn làm cho đầu óc Sở Tiêu ong ong, giống như bị lừa đá. Đúng rồi, ngươi còn chưa hoàn toàn học được cách khai thác vận dụng lực lượng huyết mạch hiên viên trong cơ thể ngươi. Hơn nữa còn chưa bắt đầu tu luyện Nhân Hoàng đạo kinh, cho nên lần thất bại này không tính là gì cả. Tiềm lực ngày sau của ngươi là vô hạn, ngay cả Tam Điện Chủ cũng không nhìn nổi nữa, mở miệng nói. Thế mới khiến cho sắc mặt Sở Tiêu hơi tốt lên một chút. Nhưng sắc mặt của rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều có một tia cổ quái. IQ cao, tiềm lực ngày sau của ngươi là vô hạn. IQ thấp, bây giờ ngươi cùi bắp vãi trường. Được rồi, nên đi thôi, ngoài ra, các ngươi cân nhắc như thế nào? Ánh mắt của Tam Điện Chủ đảo qua Thần Điện Bốn Phương và Tộc Thủ Hộ. Nghiêm khắc mà nói, Thần Điện Bốn Phương và Tộc Thủ Hộ cũng là thế lực dưới trướng Hiên Viên Đại Đế. Dù sao, tiên tổ của bọn họ là tùy tùng và vật cưỡi của Hiên Viên Đại Đế. Đương nhiên bọn họ không thể so với Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ. Đó mới là lực lượng thật sự mà Hiên Viên Đại Đế bồi dưỡng. Nghe được lời nói của Tam Điện Chủ, bốn hoàng giả của Thần Điện Bốn Phương, còn có lão thôn trưởng của Tộc Thủ Hộ đều có vẻ mặt suy tư. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao và Y Y đã lấy được quyền khống chế vũ trụ huyền hoàng, trở thành chủ nhân mới của vũ trụ huyền hoàng. Cứ như vậy, tình cảnh của bọn họ chẳng phải là rất xấu hổ à? Đặc biệt là trước đó, giữa bọn họ còn có trạng thái đối địch nhau. Thanh Long thần điện ta, bằng lòng gia nhập các ngươi. Long Khiếu Hoàng suy tư một chút, trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng không muốn gia nhập thế lực khác lắm. Dù sao Xưng Vương Xưng Bá làm lão đại ở vũ trụ huyền hoàng, nó không sướng sao. Nhưng không có cách nào, hiện giờ nhà đều bị người khác cướp đi rồi. Bọn họ ở vũ trụ huyền hoàng cũng rất khó sống tiếp. Đặc biệt là Thanh Long thần điện còn có xung đột lớn với đế tộc Vân Thị, Long Hiên đại đế đều đã chết ở trong tay đế tộc Vân Thị. Bọn họ đương nhiên không có khả năng quy hàng đế tộc Vân Thị.